Thiên Kiêu Chiến Kỷ 40 chương 383 oanh oanh liệt liệt luyện khí hành động tại mọi người trong chờ mong. Thời gian rất nhanh đi qua 7 ngày. Lâm Tầm một mực bế quan tại Tẩy Tâm Điện tầng 3. Chân không bước ra khỏi nhà. Căn bản chưa từng lộ diện. Những người khác cũng vô pháp biết được hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Rất nhanh. Rất nhiều người đều mất đi kiên nhẫn. Chỉ có Tiểu Pha. Linh Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giải rác mấy người một mực chú ý. Cách này một ngày, Lâm Trung theo Tẩy Tâm trong điện đi ra. Tiểu Pha cùng Linh Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ánh mắt đều là cùng nhau xem đi qua. Trong 7 ngày này, Lâm Trung một mực chờ với tại Tẩy Tâm điện tầng 3 nghe lệnh. Bây giờ hắn rốt cuộc đi ra. Chẳng lẽ Lâm Tầm đã xuất quan có thể để Tiểu Pha cùng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỳ quái là. Lâm Trung lúc này thần sắc quái gì không nói ra được. Hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ hoảng hốt chi sắc. Phảng phất đụng phải cái gì cực kỳ chấn kinh mà không thể nào hiểu được sự tình. Đây là thế nào? Tiểu Pha nhìn không được hỏi ra âm thanh. Đã thấy Lâm Trung như ở trong mộng mới tỉnh. A một tiếng. Lúc này mới khôi phục thanh tỉnh. Không chịu được một trận cười khổ. Cảm khái nói. Khó có thể tưởng tượng A. Nói. Hắn đem Tiểu Pha cùng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đưa đến một chỗ che giấu gian phòng. Tay áo vung lên. Thập nhị kiện hà quang lưu tràn linh khí nổi lên. Lập tức thời gian trong phòng bị ấm ánh khắp nơi chiếu sáng bày ra, lộng lấy chói mắt. Đao. Thương. Kiếm. Kích. Phủ. Việt. Móc câu. Xiên đằng đằng thập nhị kiện linh khí. Lại tỏa ra thập nhị loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Nhất là trong đó một cái linh đao. Tại trong hư không rõ ràng ngâm không ngừng. Bốc hơi từ sắc yên hà. Tựa như ảo mộng. Tựa như thông linh. Phóng xuất ra một cỗ bức nhân khí tức bén nhọn. Nó bốn không khí đều phát ra bị xé nứt thanh âm. Tựa như tại gào thét căn bản cũng không tất Lâm Trung giải thích. Tiểu Pha cùng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sắc mặt đều là hiện hiện một vòng chấn kinh. Kinh ngạc nhìn chăm chú không nói. Thập nhị kiện địa giai hạ phẩm linh khí hồi lâu, Tiểu Pha hít sâu một hơi chậm rãi lên tiếng. Không thể nghi ngờ. Lâm Tầm cách này 7 ngày liền là tại luyện chế linh khí. Chỉ là để nàng căn bản không nghĩ tới chính là. Mới 7 ngày thời gian. Lâm Tầm tự luyện chế được đằng đằng thập nhị kiện địa giai linh khí, nói cách khác. Hắn gần như mỗi lần một ngày đều có thể luyện chế ra hai kiện địa giai linh khí. Cái này luyện khí tốc độ đơn giản quá dọa người. Địa giai linh khí nhưng không nhân giai linh khí, nhưng so sánh bực này cấp bậc linh khí. Chỉ có linh hải cảnh tu giả mới có thể hoàn mỹ trường khống. Phát huy ra hắn toàn bộ uy năng. Có thể luyện chế. Lại cực kỳ chi phiền phức. Bình thường mà nói. Một vị thâm niên linh văn đại sư. Ít nhất cũng cần 3 năm ngày thời gian. Mới có thể luyện chế ra một kiện địa giai linh khí. Như thế so sánh, liền có thể biết rõ Lâm Tầm luyện khí tốc độ biến thái. Nhất làm cho Tiểu Pha giật mình là. Nàng tin tưởng nhớ rõ. Lâm Tầm lần trước theo Dương Lăng nơi đó cầm đi thập nhị kiện linh khí bại hoại. Mà bây giờ, thì đồng dạng có thập nhị kiện địa giai linh khí bày ở trước mặt. Cái này ý vì cái gì? Mang ý nghĩa Lâm Tầm tại luyện khí lúc đạt đến hoàn mỹ xác suất thành công. Không từng có một lần thất bại qua. Biến thái luyện khí tốc độ. Vượt qua tưởng tượng xác suất thành công. Đây hết thảy lại ra Lâm Tầm một thiếu niên linh vân sư trên thân. Cái này khiến Tiểu Pha cũng không nhịn được bị chấn động. Dù là nàng sớm đã biết rõ. Lâm Tầm linh văn tạo nghệ cực kỳ bất phàm. Vẫn như trước vô pháp tưởng tượng. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được bước này. Đơn giản quá bất khả tư nghị. Ngay tại Tiểu Pha nội tâm chấn động không nghỉ thời điểm, Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. cũng mở miệng. Hắn trong suốt trong mắt đều là dị sắc. Nói. Trong đó có một kiện. Vẫn là địa giai linh bảo. Linh bảo đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Có được vượt qua tưởng tượng uy năng. Tựa như bị thượng thương chúc phúc qua. Thần dị chi cực. Tại toàn bộ trong đế quốc. Không thiếu một chút linh văn tạo nghệ lô hỏa thuần thanh linh văn đại sư. Có thể đủ luyện chế ra linh bảo. Coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lâm tầm. Tại trong 7 ngày này. Không chỉ luyện chế ra thập nhị kiện linh khí. Lại trong đó một kiện vẫn là trời ban linh bảo. Cách này khiến linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng đều vô pháp bảo trì bình tĩnh. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a tại làm kim thế bên trên. 15 tuổi thiếu niên linh vân sư mặc dù thư thớt. Nhưng cũng không phải không có. Có thể đủ giống như lâm tầm như vậy. Cơ hồ tương đương tại một thiên luyện chế ra hai kiện địa giai linh khí. Lại trong đó còn đản sinh ra một kiện linh bảo. Nhưng căn bản tìm không ra một cách ra lúc này. Tiểu pha cùng linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao vừa rồi nhìn thấy lâm trung lúc. Thần sắc của hắn sẽ như thế chi hoàng hốt. Cho dù ai nhìn thấy một màn này. Chỉ sợ đều không thể giữ vững bình tĩnh a dù sao. Đây hết thảy lộ ra cũng qua vượt qua tưởng tượng. Thiếu gia nói. Loại trừ cái này tím phách linh đao. Cái khác linh khí đều là giao cho tiên sinh xử trí. Có thể sung làm phần thưởng. Ban thưởng cho có công người. Nửa ngày, Lâm Trung mới mở miệng. Quyết định của hắn không tệ, giống như bực này chân phẩm linh khí, là đoạn không thể bán ra bán đi. Linh tê, hơn u, v, quy, quy, u, rất tán thành. Phần thưởng hắn ngược lại là thông minh. Chỉ cần khai triển một chút khảo hạch hoạt động. Dùng những này linh khí ban thưởng. Có thể đủ tuyển bạc ra một chút nhân tài chân chính. Tiểu Kha như có điều suy nghĩ. Nàng vốn là xuất thân thí huyết doanh. Đối cái gọi là khảo hạch cùng ban thưởng quy tắc. Có thể nói là nhất thanh nhị sở. Có những này linh khí là ban thưởng. Về sau muốn tại tẩy tâm phong tuyển bạc ra một chút khả tạo chi tài. Đơn giản liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Không bao lâu. Lâm Trung liền rời đi. Tiến về luyện khí phường theo Dương Lăng trong tay lại nhận lấy 16 kiện sớm đã luyện chế tốt linh khí bại hoại. Tự quay trở về tẩy tâm điện tầng 3. Đem những này linh khí bại hoại giao cho Lâm Tầm. Lại là 7 ngày đi qua. Lâm Trung lại một lần nữa theo tẩy tâm trong điện đi ra. Cách này khiến Tiểu Pha cùng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng không khỏi kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn coi là. Lâm Tầm lần trước luyện chế thập nhị kiện linh khí hao tốn 7 ngày thời gian. Lần này muốn luyện chế 16 kiện linh khí. Muốn thời gian hao phí hẳn là sẽ càng nhiều. Có thể rất hiển nhiên bọn hắn đoán sai. Càng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là. Lâm Trung cũng coi như gặp qua sóng to gió lớn nhân vật. Đồng thời cũng lần trước đã từng gặp qua Lâm Tầm linh văn tạo nghệ bất phàm. Nhưng lúc này đây đi ra tẩy tâm điện lúc. Lâm Trung thần sắc vẫn như cũ hoảng hốt. Khiếp sợ không thôi. Cái này lộ ra không tầm thường. Rất nhanh. Lâm Trung liền nói ra đáp án. 7 ngày thời gian. Lâm Tầm thuận lợi luyện chế 16 kiện địa giai linh khí. Không có một lần thất bại. Cùng lần trước khác biệt chính là. Lần này ra đời hai kiện linh bảo tê nghe được cách này. Tiểu Pha cùng linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đôi mắt cùng nhau ngưng tụ. Tâm thần chấn động. Kia linh bảo thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Một vị linh vân sư cả đời có thể luyện chế ra một kiện linh bảo. Đều đủ để tự ngạo. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Luyện chế linh bảo phảng phất đã không còn là một cách vô pháp chạm đến nan đề lần trước 7 ngày thời gian. Hắn luyện chế ra thập nhị kiện địa giai linh khí. Trong đó chỉ có một kiện là linh bảo. Linh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. thở dài một hơi, cảm khái nói, mà bây giờ đồng dạng là 7 ngày, hắn luyện chế ra 16 kiện địa giai linh khí, trong đó có 2 kiện là linh bảo. Cái này tại linh văn một đạo bên trên tốc độ tiến bộ thật là đủ nhịp thiên, tiểu pha nhất thời cũng chấn động không nói gì. Lần này luyện chế ra 2 kiện linh bảo, đồng dạng bị Lâm Tầm lưu lại, theo thứ tự là một đôi đồng giản cùng một bộ hộ tâm giáp. Còn như cái khác linh khí thì bởi Lâm Trung giao cho linh tê hừ u vinh quy quy u, bởi linh tê hừ u vinh quy quy u đến xử lý. Thời gian chuyển rời lại qua 7 ngày, Lâm Tầm lần này đẳng đẳng luyện chế ra 19 kiện địa giai linh khí. Bất quá lần này tạo ra linh bảo đồng dạng là 2 kiện, cũng không có đột phá. Nhưng dù cho như thế, cũng là để tiểu pha cùng linh tê hừ u vinh quy quy u kinh ngạc liên tục, thất thố không thôi. Còn tốt lần này luyện khí về sau, Lâm Tầm kết thúc trận này oanh oanh liệt liệt luyện khí hành động. Cái này khiến tiểu pha cùng linh tê hừ u vinh quy quy u đều là ám buông lỏng một hơi. Nói thật, như Lâm Tầm tiếp tục luyện khí, bọn hắn cũng hoài nghi chính mình trái tim có thể hay không chịu đựng lấy kia theo nhau mà đến chấn kinh. Mà thông qua những ngày này quan sát, đã để linh tê hừ u vinh quy quy u không còn như trước đó như vậy hoài nghi Lâm Tầm phải chăng có thể luyện chế linh văn chiến giả. Thậm chí trong lòng của hắn cũng không nhịn được chờ mong. Tối thiểu trước mắt Lâm Tầm có linh văn tạo nghệ, đã chứng minh hắn có thể luyện chế linh văn chiến trang tiềm năng, mà đổi lại cách khác linh vân sư, đời này chỉ sợ đều khó có khả năng có được bực này tư cách. Tẩy Tâm Điện tầng 3 trong tu luyện mật thất, Lâm Tầm nằm trên mặt đất thở hồng hộc, cái trán thấm mãn mồ hôi. Trong miệng hắn nhai nuốt lấy một đoạn tuyết anh ngọc tham. Dâng trào tinh thuần khổng lồ dược lực ngay tại xa xa không ngừng mà bổ sung thể nội gần như tiêu hao sạch sẽ linh lực. Trong mấy ngày nay, hắn loại trừ ngồi xuống tu luyện, liền là điên cuồng luyện khí, không ngừng rèn luyện chính mình linh văn một đạo. Loại này cường độ cao rèn luyện, hiệu quả cũng là kinh người. Không chỉ là luyện chế được đại lượng tinh phẩm địa giai linh khí, đồng thời còn luyện chế được 5 kiện linh bảo. Trừ cách đó ra, cái kia sớm đã đạt đến viên mãn trình độ linh hải sơ kỳ tu vi, cũng thuận thế đột phá, đặt chân linh hải trung kỳ. Dùng hắn hiện nay sức chiến đấu, như lại đối đầu Hoa Vô Ưu, tuyệt đối có thể nhẹ nhóm đem nó đánh, mà sẽ không giống trước đó như vậy khúc chiết gian nan. Đồng thời tu vi tăng lên, để hắn lực lượng thần hồn cũng phải dùng tăng thêm một bước. Bây giờ thức hải bên trong đã đốt sáng lên trọn vẹn 900 khỏa hồn tinh rực rỡ, nhược mộng huyễn tinh quang tràn ngập thức hải, đem linh hồn tắm rửa trong đó, bày biện ra một bộ thần diệu vô biên hình tượng. Lực lượng thần hồn tăng lên, đối luyện chế linh khí hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt, để Lâm Tầm tại khắc dấu linh văn đồ án lúc có thể thoải mái hơn tinh chuẩn chỗ đi trường khống cùng thao túng triển bút cùng linh mực. Giống như những ngày này hắn luyện chế linh khí tốc độ sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, cũng là bởi vì tu vi tấn cấp về sau, lực lượng thần hồn tiến một bước mạnh lên, thúc đẩy đây hết thầy phát sinh. Rất nhanh, tuyết anh ngọc tham còn sót lại cuối cùng một đoạn cành cây triệt để bị luyện hóa trống không. Lâm Tầm thể nội khô cạn khí hải lần nữa khôi phục sung mãn, bị hảo hãn như long dương màu xanh nhạt linh lực tràn đầy. Ngày giao ánh, trúc tinh không có gì làm, phong bảo tuyển cơn xoáy vắt ngang thiên hải chi gian, càng thêm rộng lớn vô lượng. Lâm Tầm vươn người đứng dậy, mắt đen trầm tĩnh, dáng người trội hơn, giơ tay nhấc chân chi gian, mờ mờ ảo ảo có uyên đỉnh núi cao sừng sững, siêu nhiên khí thế xuất trần thế. không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm đi ra tu luyện mật thất, trực tiếp đi vào tẩy tâm điện tìm được Lâm Trung. Trung bá, những cái kia linh bảo đều chuẩn bị đủ a? Lâm Tầm hỏi. Thiếu gia, đều chuẩn bị xong. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phái người đem bọn nó phân biệt đưa đi Thạch Vũ, Ninh Mông, Diệp Tiểu Thất, Cung Minh nơi đó. Lâm Tầm phân phó một tiếng, chợt còn nói thêm. Làm xong sau chuyện này, ngươi cùng Chu Lão Tam cùng một chỗ cùng ta đi ra ngoài đi một chuyến đi. Thiếu gia đây là muốn đi cách nào? Lâm Trung khẽ giật mình. Theo cùng Hoa Vô Ưu quyết đấu về sau, đến nay đã đi qua ba cách lâu. Lâm Tầm một mực tiềm cư tẩy tâm phong bên trên, không từng có một lần ra ngoài. Hắn lần này lại muốn đi ra ngoài làm cái gì? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cũng không có giấu riêng. Nói, Linh Văn Sư Công xã bộ, Thiên Kiêu Chiến Kỷ 40 chương 384 Đại Sư cấp khảo hạch Thạch Đỉnh Trai. Thạch Vũ vỉnh lên chân bắt chéo, có chút nhíu mày mà nhìn xem đối diện Lâm Tuyết Đình. Lâm Tuyết Đình mỉm cười, thần sắc bất động. Hắn là Lâm Tuyết Phong đường đệ, làm người lanh lợi, giỏi về xã giao. Lần này bị Lâm Trung phái tới, cho Thạch Vũ đưa một phần đến từ Lâm Tầm lễ vật. Lễ vật ngay tại Lâm Tuyết Đình trong tay một phương trong hộp ngọc phong tàng. Đừng trách ta nói chuyện không khách khí. Lâm Tầm tiểu tử này cũng quá khách khí. Làm sao đột nhiên nhớ tới cho ta tặng lễ tới? Thạch Vũ hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tuyết Đình cung kính nói. Tại hạ chỉ phụ trách chân chạy. Cái khác coi như không rõ ràng. Công tử ngươi mở hộp ngọc ra nhìn một chút trong đó lễ vật. Có lẽ liền có thể nhìn ra một chút cái gì. Thạch Vũ lập tức cười. Sắc mặt hiện hiện một vòng kiêu ngạo. Ngươi cảm thấy ta Thạch Đỉnh Trai còn thiếu bảo vật gì sao? Lấy đi lấy đi. Trở về nói cho Lâm Tầm. Lần sau còn dám khách khí như thế, về sau cũng đừng tới gặp ta. Lâm Tuyết Đình lại cười khổ nói, công tử nếu không nhận lấy, tại hạ trở về cũng không có biện pháp giao nộp. Thạch Vũ hừ lạnh. Nhà ôi, cái này Lâm Tầm bây giờ tính khí thật là đủ lớn. Lâm Tuyết Đình liền vội vàng lắc đầu. Công tử hiểu lầm. Lâm Tầm đường đệ tuyệt không ý này. Ngài cho dù không thu, tối thiểu cũng nhìn một chút. Như trong đó lễ vật thật không cách nào làm cho ngài hài lòng, vậy ta lại mang về cũng có thể giao nộp. Thạch Vũ hơi không kiên nhẫn nói. Được rồi, ngươi mở ra đi. Ta tự nhìn xem Lâm Tầm tiểu tử này khiến cho cái ruộng gì. Lâm Tuyết Đình lúc này đem hộp ngọc mở ra. Một nháy mắt, một mảnh u lãnh màu xanh đen linh quang chợt hiện, tràn ngập ra lạnh lẽo thấu xương, lệnh làm mảnh này hư không ngưng kết ra một tầng xương lạnh. Ăn sơ khai bắt đầu, Thạch Vũ cũng không quá để ý, chỉ muốn nhìn một chút liền đem Lâm Tuyết Đình đuổi đi. Trong lòng còn có chút bất mãn Lâm Tầm loại này khách khí cử động, nhưng khi một chút xem đi qua, ánh mắt hắn lập tức tựu thẳng, chừng chừng chăm chú vào trong hộp ngọc, lại không cách nào rời đi mảy may. Chỉ thấy một đôi thanh đồng giản yên tĩnh nằm tại trong hộp ngọc. Đồng giản dài 2 thước 4 tấc, thô như chá bó đuốc, toàn thân là ấm lấy rậm rạp tối tăm linh văn, tràn ngập ra chấn động tâm hồn u lãnh màu xanh đen linh quang. Thạch Vũ an hiểu nhất vũ khí liền là thanh đồng giản, bản thân hắn sử dụng liền là một đôi địa giai chân phẩm thanh đồng giản, tên Long Trương Ngọc Giản, là bởi một vị chữ danh linh văn đại sư tự tay luyện chế. Vạn kim khó cầu. Thế nhưng là cùng trong hộp ngọc một đống thanh đồng giản so sánh, lại lập tức tự lộ ra ảm đạm rất nhiều. Thậm chí đều có chút không đáng chú ý vụt chỗ thoáng cái. Thạch Vũ đứng dậy, xuất ra trong hộp ngọc một đôi thanh đồng giản một chút dò xét. Đôi mắt bên trong lập tức nổ bắn ra một vòng sáng bóng. Linh bảo cái này đúng là một đôi địa giai linh bảo. Một vòng khó nén vẻ kích động hiển hiện Thạch Vũ hai đầu lông mày, ánh mắt si mê. Cái này một đôi thanh đồng giản quá hoàn mỹ, vẹn vẹn nắm trong tay liền để hắn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Công tử có thể hài lòng? Lâm Tuyết Đình nhẹ giọng hỏi. Hài lòng, rất hài lòng. Lâm Tầm hỗn đản này có thể cho ta một cái dự kiến không đến kinh hỉ. Thạch Vũ cười to, mặt mày hớn hở. Bực này phẩm giai linh bảo có thể thực quá hiếm thấy, cũng không phải là phẩm giai cao, mà là quá khó tìm được đến. Có thể xưng có thể ngộ nhưng không thể cầu, bảo vật này có gì thành tựu còn chưa từng đặt tên. Lâm Tầm đường đệ nói, vẫn là bởi công tử tự mình đến mệnh danh thích hợp nhất. Ha ha ha, cái này Lâm Tầm quả nhiên biết rõ tâm ý của ta, vậy liền để hắn thanh vân bảo giản tốt. Bình bộ thanh vân, tên rất hay, Lâm Tuyết Đình cười nói. Trong lòng của hắn cũng ức chế không nổi dâng lên một vòng kiêu ngạo cùng có vinh yên. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Ninh Mông Cung Minh Diệp Tiểu Thất trên thân. Lâm Tầm phân biệt tặng cho bọn hắn một cây trục ngân gích, một cây bàn thạch côn, cùng một thanh tú xuân loan đao. Tất cả đều là địa giai linh bảo, làm cho Ninh Mông mấy người cũng là mừng rỡ ngoài ý muốn chi cực. Yêu thích không buông tay, như nhặt được chí bảo. Đây chính là đến từ Lâm Tầm báo đáp. Những này trận Thạch Vũ bọn hắn trong bóng tối trợ giúp, nhằm vào Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong ba chi Lâm gia chi thứ lực lượng tiến hành lần lượt thương đạo chèn ép, làm cho cái này ba chi thứ lực lượng lâm vào phiền phức vòng xoáy bên trong. Phong ba không ngừng. Bực này an tình, Lâm Tầm há có thể quên mất, cho nên tại luyện chế linh khí lúc, cũng là chuyên môn vì bọn họ từng cách luyện chế ra một kiện linh bảo, làm tâm ý của mình. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng vì chính mình luyện chế lại một lần một thanh chiến đao, địa giai linh bảo, tên Tử Hồn còn như lưu quang chiến đao. Tuy là linh bảo, có thể cuối cùng chỉ là nhân giai trung phẩm linh bảo, uy lực đắt vô pháp thỏa mãn có được linh hải trung kỳ tu vi Lâm Tầm. Một cỗ bảo liễn lái ra tẩy tâm phong, chở Lâm Tầm hướng Linh Văn Sư công xã bộ bước đi. Gần như không bao lâu, Tây Khê Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Thiên Long tựu nhận được tin tức. Hắn tinh thần bỗng nhiên một trận, cắn răng gào thét. Cái này tiểu tử tính ló đầu truyền mệnh lệnh của ta. Đi mời Vân Hành, Phi Phong hai nhà gia chủ nhanh chóng đến đây. Có đại sự thương lượng, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian. Lâm Niệm Sơn cùng Lâm Bình Độ đã vội vàng mà đến. Biết được co đầu rút cổ tại tẩy tâm phong bên trên số Lâm Tầm rốt cuộc ngoi đầu lên. Hai người cũng là tinh thần phấn chấn. Bọn hắn ba nhà những ngày này qua có thể quá thảm rồi. Dưới chứng sản nghiệp gặp liên tiếp chèn ép, mỗi cách đều muốn tổn thất hết gần trăm vạn kim tệ, làm cho mỗi người bọn họ tông tộc bên trong phiền phức không ngừng. Phong ba nổi lên bốn phía, trôi qua sức đầu mẻ chán, ăn ngủ không yên. Mà hết thảy này, tuy là bởi thạch đỉnh trai mấy cái thế lực lớn đồng loạt ra tay, có thể xét đến cùng, đều là bái Lâm Tầm chỗ tại dưới bực này tình huống. Bọn hắn làm sao có thể không hận lúc đến bây giờ. Bọn hắn đều đã không ôm hy vọng đi đoạt lại tẩy tâm phong, chỉ muốn nên như thế nào giết Lâm Tầm, giải quyết triệt để trước mắt tai họa. Các vị, người này hôm nay rốt cuộc rời đi tẩy tâm phong, đây đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một cái giết chết hắn tốt nhất cơ hội. Lâm Thiên Long thần sắc băng lãnh âm trầm, sát cơ bốn phía. Bất quá, bên cạnh hắn một mực đi theo Chu Lão Tam cùng Lâm Trung tương hộ. Nếu là liều mạng, kết cục khó liệu. Không biết hai vị nhưng có cách đối phó Chu Lão Tam nghe được cái tên này. Lâm Niệm Sơn cùng Lâm Bình Độ phấn khởi lập tức biến mất hơn phân nửa. Đây chính là một cách hung mãnh vô cùng ngoan nhân, có thể đơn giản trấn áp Hoa Thiên Thừa, có can đảm cùng đế quốc ngũ hổ một trong Hoa Thanh Lâm đối kháng chính diện. Há lại bình thường, nhưng so sánh mà Lâm Trung, đừng nhìn là một cách trông coi tẩy tâm phong lão nô mới, có thể bản thân cũng là một vị động thiên cảnh tồn tại. Có hai người bọn họ tương hộ, có thể nghĩ muốn giết chết Lâm Tầm không có nhiều dịch. Nếu là có thể mời được chúng ta ba nhà bên trong bất luận một vị nào lão tổ xuất động, có lẽ vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Lâm Niệm Sơn trần chờ mở miệng. Không được, Lâm Thiên Long lập tức phủ định. Lão tổ bọn hắn cần tòa trấn tông tục. Một khi xuất động, tông tục bên trong vạn nhất chuyện gì phát sinh, hậu quả khó liệu. Kế này quá mạo hiểm. Đoạn không thể làm như thế. Kia mời một ít động thiên cảnh nhân vật hung áp cùng chúng ta đồng thời xuất động. Lâm Bình Độ trầm giọng mở miệng. Không được, vẫn là quá mức mạo hiểm. Cái này còn không phải cùng Lâm Tầm liều một cái ngọc đá cùng vỡ thời điểm. Lâm Thiên Long lần nữa phủ định. Lập tức, Lâm Niệm Sơn cùng Lâm Bình Độ đều là lặng lẽ. Cơ hội rốt cuộc đã đến. Nhưng lại gặp phải cực lớn khiêu chiến. Cái này khiến bọn hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, một tên thuộc hạ đến báo, nói Lâm Tầm đã tiến về Linh Văn Sư Công xã bộ. Nghe vậy, Lâm Thiên Long sững sờ. Tiểu tử này chạy tới nơi đó làm cái gì, chẳng lẽ hắn còn muốn chiêu nạp một chút Linh Văn Sư vì hắn hiệu lực. Đã thấy kia Lâm Niệm Sơn tựa hồ nhớ tới cái gì. Cười to mở miệng. Ta có biện pháp lập tức. Lâm Thiên Long cùng Lâm Bình Độ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Niệm Sơn. Biện pháp gì? Ta có một vị bạn thân. Bây giờ liền tại kia Linh Văn Sư Công xã bộ bên trong nhậm chức. Chính là một vị chân chính Linh Văn Đại Sư. Nắm quyền lớn. Nếu có thể mời được hắn ra tay giúp đỡ, thậm chí có thể không để lại dấu vết đem kia Lâm Tầm triệt để khống chế lại. Lâm Niệm Sơn ánh mắt sáng rực, thân sắc phấn khởi. Chuyện này là thật. Lâm Thiên Long cũng lộ ra nét mừng. Ha ha, điểm này ta còn là dám cam đoan. Tiến vào Linh Văn Sư Công xã bộ, kia Chu Lão Tam cùng Lâm Trung coi như vô pháp bảo vệ được tiểu tử kia. Chỉ cần chúng ta đem Khúc Lão Tà phái đi, cùng ta vị kia bản thân cùng một chỗ hợp tác. Lâm Niệm Sơn nói đến đây, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tàn nhẫn. Đến lúc đó, Lâm Tầm tuyệt đối tai kiếp khó thoát. Không biết ngươi vị kia bản thân là? Lâm Bình Độ nhìn không được hỏi. Đợi sự tình hoàn thành sự tình, hai vị tự nhiên là minh bạch. Lâm Niệm Sơn mỉm cười, bán một cái nút. Lâm Thiên Long lập tức đánh nhịp. Cứ làm như vậy, việc này không nên chậm trễ. Liền bắt đầu hành động. A Linh Văn Sư Công xã bộ. Người trẻ tuổi, ngươi cũng là đến chứng nhận Linh Văn Sư thân phận. Một lão giả kinh ngạc nhìn xem trước người thiếu niên. Đúng. Lâm Tầm gật đầu. Ha ha, không tầm thường. Giống như ngươi như vậy tuổi trẻ Linh Văn Sư học đồ, nếu có thể thông qua chứng nhận, trở thành một tên chân chính Linh Văn Sư, đây chính là một kiện có thể đủ quang tông diệu tổ sự tình. Lão giả mỉm cười mở miệng. Tới đi, giao nạp 1000 kim tệ phí tổn, nhận lấy một cái lệnh bài. Không đợi nói xong, Lâm Tầm tựu cười lắc đầu. Thật có lỗi, ta là tới chứng nhận Linh Văn Đại Sư. Cái gì? Lão giả ngạc nhiên mở to hai mắt, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Lâm Tầm đem đại biểu cho sơ cấp Linh Văn Sư thân phận lệnh bài đưa đi qua, nói mời xem qua. Lão giả cầm trong tay xem xét, thần sắc lập tức trở nên quái dị. Nguyên lai, ngươi trẻ tuổi như vậy đã là một vị Linh Văn Sư. Chợt hắn tự gãi đầu một cái, một bộ khó có thể tin bộ dáng chỗ nói ra. Thế nhưng là ngươi nhỏ tuổi như thế, thật muốn đi chứng nhận Linh Văn Đại Sư? Ngươi không có lầm? Lâm Tầm cười không nói. Gặp đây, lão giả hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát, phất tay gọi tới một tên người phục vụ, dặn dò mang theo vị công tử này tiến về đại sư cấp khảo hạch điện đường. Người phục vụ cũng giật mình, ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Lâm Tầm, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống trong lòng kinh nghi, mang theo Lâm Tầm rời đi. Ha ha, người trẻ tuổi tâm tính thật là đủ táo bạo. Một cái sơ cấp Linh Văn Sư mà thôi, liền trung cấp, cao cấp Linh Văn Sư đều không phải là, lại dám hò hét lấy muốn tới chứng nhận Linh Văn Đại Sư thân phận. Cái này đây cũng quá hoang đường. Lão giả phơi cười lắc đầu. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, thiếu niên kia trẻ tuổi như vậy liền có thể thu hoạch được sơ cấp Linh Văn Sư chứng nhận, tất nhiên là tại Linh Văn một đảo bên trên thiên phú có chút không tệ, nhưng tính cách lại quá sốc nổi cuồng vọng. Kia Linh Văn Đại Sư chứng nhận há lại tùy tiện liền có thể thông qua tại Linh Văn một đảo bên trên, nhưng cho tới bây giờ không có một bước lên trời sự tình tốt. thiên kiêu chiến kỷ 40 chương 385 Long Môn Cửu Bia Điện. Đường rộng lớn, từng tòa cột đá sừng sững, không gian lớn không thể tưởng tượng. Tại điện đường bốn, trưng bày lần lượt từng cách một chỗ ngồi, mà ở trung ương vị trí thì là một tòa chừng trăm trượng phương viên hắc ngọc đài cao. Hắc ngọc trên đài cao có 9 tòa bia đá bày ra, mỗi một tòa bia đá đều có cao 10 trượng, toàn thân pha tạp, tràn ngập tuổi vết tích, tựa như theo thượng cổ thời đại diên tồn đến nay, nguy nga trang túc. Nơi này liền là đại sư cấp khảo hạch điện đường kia một tòa hắc ngọc đài cao, tên là Long Môn Đài. Kỳ thượng 9 tòa cổ lão bia đá chính là danh chấn thiên hạ, lệnh làm vô số linh vân sư cuồng nhiệt sùng bái Long Môn Cửu Bia làm lâm tầm tại người phục vụ dẫn đầu dưới đến nơi này lúc. Trong cung điện ngồi vào bên trên sớm đã ngồi rất nhiều thân ảnh, lít nha lít nhít một mảnh. Những này thân ảnh bên trong hoặc là thần sắc uy nghiêm, khí độ bất phàm trung niên, hoặc là tóc trắng xóa lão giả. So ra mà nói, người trẻ tuổi tựu lộ ra rất ít, mà giống như lâm tầm như vậy thiếu niên tựu càng thêm ít. Ánh mắt già quét bốn, đều tìm không ra mấy cách ra. Công tử, mời tại chỗ này chờ đợi. Làm chứng nhận lúc bắt đầu, ngài chỉ cần y theo quy tắc tiến về Long Môn trên đài tiến hành khảo hạch là được rồi. Người phục vụ thấp giọng giải thích một tiếng tựu vội vàng mà đi. Lâm Tầm tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, ánh mắt hướng ở vào trong điện đường Long Môn Đài nhìn lại. Phía trước lúc đến, hắn đã từng hiểu qua, muốn chứng nhận Linh Văn Đại Sư thân phận, liền cần thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch. Ngoại nhân là nhúc tay không được khảo hạch quá trình, bởi vậy cũng bảo đảm chứng nhận khảo hạch công bằng. Đương nhiên, như Linh Vân Sư thực lực không đủ, cũng căn bản không có khả năng lừa dối qua cửa ải. Cái này cũng ngăn cản sạch lạm vu sung số tình huống phát sinh. Có thể nói, chỉ cần là thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch Linh Vân Sư, tuyệt đối là danh phù kỳ thực cường đại tồn tại, không có một cách nào hạng người tầm thường. Bất quá, muốn thông qua khảo hạch coi như không phải đơn giản như vậy sự tình. Bỗng nhiên, nơi xa một trận tiếng nghị luận đưa tới Lâm Tầm chú ý. Nghe nói hôm nay tựu liền thần công viện cao giai Linh Văn Đại Sư trình cảnh tiền bối, Thanh Lộc học viện Linh Văn biệt viện thủ tịch Linh Văn Đại Sư Thẩm Thác tiền bối, cùng một chút tại Linh Văn một đảo bên trên có được siêu phàm tạo nghệ đại nhân vật, bây giờ đều đã đến Linh Văn Sư Công xã bộ. Ha ha, cũng chỉ có Hải Đông như vậy kinh thái tuyệt diễm nhân vật mới có thể lập tức hấp dẫn nhiều như vậy đại nhân vật. Đúng, Hải Đông đứa nhỏ này đã tại Linh Văn một đảo chìm đắm hơn 10 năm. Lần này có thể đủ thuận lợi thông qua Long Môn chín quan mọi người nghị luận. Ngôn từ bên trong tất cả đều ca ngợi chi sắc. Ánh mắt đều nhìn về một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên kia khí vũ hiên ngang, song mi như mực, đôi mắt sáng rực, bộ dáng có chút khôi ngô. Đối mặt mọi người nịnh nọt, hắn trên mặt ý cười, chắp tay nói: các vị tiền bối quá khen rồi. Ta Sở Hải Đông có thể có hôm nay, cũng không có ly khai chư vị trưởng bối dốc lòng tài bồi. U một ai, Hải Đông ngươi quá khiêm nhường. Đúng vậy a, chúng ta hôm nay tới đây đều là vì ngươi trợ uy, ngươi có thể nhất định muốn hào hào biểu hiện. Những lão giả kia trung niên đều là mở miệng, ngôn từ bên trong đều là cổ vũ tán thưởng. Sở gia Lâm Tầm khẽ giật mình. Tại Tử Cấm Thành bên trong, có tam đại linh văn thế gia, theo thứ tự là Sở gia, Phong gia cùng Mạc gia. Tên kia gọi Sở Hải Đông thanh niên, đã dám đến đây chứng nhận Linh Văn Đại Sư, chỉ sợ là đến từ tam đại linh văn thế gia một trong Sở gia. Cái này khiến Lâm Tầm chợt nhớ tới Yên Hà Thành bên trong Sở Phong. Sở Phong cũng tương tự đến từ Sở gia, chỉ bất quá năm đó bởi vì một trận phong ba, làm cho hắn bị khu trục ra Sở gia, không thể không tránh né tại Yên Hà Thành bên trong. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong lòng hơi động. Hắn bây giờ còn không biết Sở Phong năm đó đến tột cùng là vì cái gì bị khu trục. Nếu là có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể đi hỏi thăm một chút có quan hệ Sở Phong sự tình. Bất quá Lâm Tầm cũng không dự định làm như thế, để tránh gây nên cái gì không cần thiết phong ba. Sau đó thời gian, Lâm Tầm thông qua quan sát, ngược lại là đại khái đã đoán được trong cung điện những người khác thân phận. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, ở trong đó chỉ có chút ít 4-5 người, là muốn vào hôm nay chứng nhận Linh Văn Đại Sư thân phận. Ở trong đó tựu bao quát Sở Hải Đông. Còn như những người khác, gần như đồng phục đều là Linh Vân Sư, hoặc là đến quan sát học tập, hoặc là đến là Sở Hải Đông mấy cái tham gia chứng nhận khảo hạch tu giả trợ uy. Giống như Sở Hải Đông bên người những cái kia trung niên cùng lão giả, đều đến từ Sở gia, mỗi một cách đều là Linh Vân Sư, ước chừng hơn 10 người, ngồi ở kia lộ ra rất chói mắt. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra làm tam đại Linh Văn thế gia một trong, Sở gia tại Linh Văn một đạo bên trên nội tình ra sao hắn khổng lồ. A, Lâm Tầm bỗng nhiên, một thanh âm ở phía xa vang lên, lộ ra kinh ngạc. Lâm Tầm khẽ giật mình, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa ngồi vào bên trên một tên hoàng y lạ lẫm nam tử một mặt giật mình nhìn xem chính mình. Lâm Tầm rất nhiều người ghé mắt bị động tĩnh này hấp dẫn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ sẽ không phải là cũng tới tham gia Linh Văn Đại Sư chứng nhận khảo hạch à? Kia hoàng y nam tử nhất kinh nhất xạ, cuống họng còn đặc biệt lớn, làm cho những người khác muốn không chú ý cũng khó khăn. Còn không đợi Lâm Tầm mở miệng, tựu có người vượt lên trước hỏi: Ca môn, ngươi nói là cách nào? Lâm Tầm ẩn có thể có nào cách, liền là hồi trước nhất cử đánh bại Hoa Vô Ưu, danh chấn tử cấm thành cái kia Lâm Tầm a. U hai hoàng y nam tử lộ ra rất phấn chấn, tựa như phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Mà nghe nói lời ấy, giữa sân đắt là xôn xao một mảnh. Nguyên lai hắn liền là Lâm Tầm, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng tuổi trẻ. Lúc trước hắn cùng Hoa Vô Ưu kia một trận quyết đấu, có thể đưa tới toàn bộ tử cấm thành oanh động, được vinh dự thế hệ tuổi trẻ bên trong kiêu tử nhân vật. Chỉ là hắn như thế nào ra nơi này? Tiếng nghị luận vang lên, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Tầm, một bộ tựa như nhìn quái vật hiếu kỳ bộ dáng. Lâm Tầm thầm cười khổ, nguyên lai mình bây giờ đã nổi danh như vậy, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Lâm Tầm, ngươi có phải hay không thật muốn tham gia Linh Văn Đại Sư chứng nhận khảo hạch? Kia hoàng y nam tử lại một lần nữa truy vấn. Lâm Tầm thấy đối phương cũng vô ác ý, thuần túy là một loại hiếu kỳ, tựu nhẹ gật đầu coi như trả lời. Có thể hắn động tác này lại làm cho kia hoàng y nam tử lập tức phấn khởi vô cùng, cả kinh kêu lên: Trời ạ, đường đường tẩy tâm phong chi chủ, thế hệ tuổi trẻ trác tuyệt kinh diễm thiên kiêu nhân vật, lại muốn tới chứng nhận Linh Văn Đại Sư thân phận. Cái này nếu là truyền vào tử cấm thành, không phải là gây nên một trận oanh động không thể. Thần sắc hắn tán dương, giọng cử đại, làm cho giữa sân lại là một trận sao động. Rất nhiều người đều không nhìn được lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được. Cái gì, cái này Lâm Tầm thế mà thật là đến chứng nhận Linh Văn Đại Sư tư cách? Đây cũng quá bất khả tư nghị, ai dám tưởng tượng một cách về việc tu hành có được lóa mắt tư chất thiếu niên thiên kiêu, lại đột nhiên lắc mình biến hóa, muốn tại Linh Văn một đạo bên trên chứng nhận Linh Văn Đại Sư thân phận? Đây cũng quá làm người nghe kinh hãi. Lâm Tầm đối với cái này ngược lại là rất lý giải, dù sao liền Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U lần thứ nhất biết mình quyết định lúc cũng đều ngốc trễ rất lâu. Ngay tại cái này một mảnh xôn xao trong lúc khiếp sợ, bỗng nhiên có người cười lạnh: Hoang đường, một cách hơn 10 tuổi tiểu hoa nhi còn vọng nói muốn trở thành Linh Văn Đại Sư, cũng quá buồn cười. Đây là người tóc trắng xóa lão giả, ngồi ở kia Sở Hải Đông bên cạnh. Giữa sân mọi người nhất thời đều nhận ra lão giả này là Sở gia một vị cao giai Linh Vân Sư, tên Sở Vân Không, bối phận cực lão. Gặp Sở Vân Không bỗng nhiên mở miệng, không khách khí chút nào chào phúng chất vấn, lập tức để không ít người tỉnh táo lại. Đúng vậy a, cái này Lâm Tầm mới hơn 10 tuổi mà thôi, nào có thể trở thành Linh Văn Đại Sư? Lâm Tầm cười cười, lười nhắc cùng đối phương giải thích. Có thể hắn không nói lời nào, lại làm cho kia Sở Vân không càng thêm nhận định. Lâm Tầm hôm nay tới đây thuần túy liền là lạm vu sung số. Hắn cười lạnh mở miệng. Chư vị đang ngồi gần như đều là Linh Vân Sư. Chắc hẳn đều tin tưởng. Muốn trở thành một tên chân chính Linh Văn Đại Sư. Là bực nào chi không dễ dàng. Tựa như một đạo rãnh trời. Có thể vượt qua người. Vạn người không được một, rất nhiều người đều âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Linh Văn Đại Sư quá bất nhất. Nhất định phải tại Linh Văn một đạo bên trên có được siêu tuyệt thiên phú và nội tình. Mới có năng lực làm được một bước này. Sở Vân không tiếp tục nói. Sở Mỗ bất tài. Bị giới hạn tư chất bình thường. Cuối cùng tâm huyết cùng tinh lực. Một mực chưa từng đột phá tới Linh Văn Đại Sư tình trạng. Bây giờ vẫn như cũ cũng chỉ là một cái cao giai Linh Văn Sư. Dừng một chút. Hắn cười lạnh nói. Tại dưới bực này tình huống. Một cách mười mấy tuổi tiểu hoa nhi. Lại nói bừa muốn tới chứng nhận Linh Văn Đại Sư tư cách. Cái này quá chi hoang đường, quá chi cuồng vọng, làm sao hắn chi vô chi ngu muội phía trước nói còn tốt. Phía sau tự lộ ra quá không khách khí. Cùng trực tiếp chỉ vào Lâm Tầm cái mũi mắng cũng không có gì khác biệt. Tất cả mọi người không nhịn được kinh nghi bất định. Tuy nói Sở Vân không lời nói chói tai khó nghe. Có thể nói cũng là tình hình thực tế. Lâm Tầm mới hơn 10 tuổi mà thôi. Dựa vào cái gì dám đến chứng nhận Linh Văn Đại Sư, hắn chẳng lẽ coi là tùy tiện ai liền có thể trở thành Linh Văn Đại Sư lập tức. Mọi người nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Bị một cái lão gia hỏa như thế thống mạ. Lại bị mọi người hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm. Dù là liền là người tính khí tốt hơn nữa. Chỉ sợ đều khó mà nhẫn nại. Huống chi, Lâm Tầm cũng chưa từng là một cái tính tình tốt người. Tương phản, từ nhỏ đến lớn, hắn tuyệt đối là một cái có thù tất báo, chưa từng chịu thua thiệt nhân vật hung áp. Vị lão bá này, cậy già lên mặt cũng không tốt. Cao tuổi rồi, còn không quản được miệng mình. Không biết họ từ miệng mà ra là thế nào tới, nghe nói qua một câu sao gọi già mà không chết là vì tặc. Lâm Tầm bắt đầu phản kích. Thanh âm lạnh nhạt, nhưng từng chữ lại thanh thanh sở sở vang vọng ở trong sân mỗi người bên tai. Lập tức, rất nhiều người đều ngạc nhiên. Cái này Lâm Tầm phản kích thật là đủ ác độc. Thế mà mắng kia Sở Vân không lão bất tử quả nhiên. Chỉ thấy Sở Vân không sầm mặt lại. Giận hiện ra sắc. Tiểu Hoa Nhi, ngươi làm càn bên cạnh hắn những cái kia sở thị tộc nhân. Cũng đều sắc mặt âm trầm. Ánh mắt bất thiện. Đã thấy Lâm Tầm không để ý. Cười tủm tỉm nói. Lão bá. Mọi người đều nhìn xem đâu. Ta vừa rồi một câu không nói. Ngươi lại nhiều lần châm chọc chỉ trích ta. Ngươi nói ai càng làm càn ta. Lâm Tầm luôn luôn kính già yêu trẻ. Kính sư trọng đạo. Đáng tiếc a, lão bá ngươi hết lần này tới lần khác không biết tự ái. Miệng quá thiếu. Ta đều không có ý tứ lại để cho một mình ngươi tại kia làm đơn độc. Ngươi kia Sở Vân không nào nghĩ tới Lâm Tầm miệng như thế xảo trá độc địa. Thằng tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Phổi đều nhanh nổ tung. Lúc này, kia Sở Hải Đông không nhịn được nhíu mày. Dành nói. Lâm Tầm. Vừa rồi bá phụ ta nói lời nói có lẽ có ít cực đoan. Có thể nói tới hết thảy đều là sự thật. Ngươi nếu không tán thành, rất không cần phải như thế đánh nhau. Gặp cái này Sở Hải Đông cũng đứng ra. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Hắn khóe môi bỗng nhiên nổi lên một vòng khinh thường. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ngu xuẩn ngươi muốn chết. Sở Hải Đông đôi mắt phát lạnh. Tức giận lên tiếng. Lâm Tầm nhún vai. Cười nói. Ngươi xem. Ta nói cũng là sự thật. Ngươi nếu không tán thành. Cũng đều có thể không cần như thế đánh nhau. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 40 chương 386 Phong Gia Khinh Du lấy máu trả máu. Lấy răng trả răng. Lâm Tầm một cách ngu xuẩn. Mắng mây trôi nước chảy. Một câu nói tiếp theo. Quả thực là thần lai chi bút. Lấy đạo của người trả lại cho người. Lăng lệ. Quyết tuyệt. Xinh đẹp lưu loát. Tất cả mọi người không nhìn được mặt lộ vẻ quái gì. Cái này Lâm Tầm thật đúng là đủ không thèm đếm xỉa. Sở Hải Đông sắc mặt lập tức kìm nén đến xanh xám, răng đều kém chút cắn nát. Nói: ngươi đây là thật dự định cùng ta Sở ra là địch? Lâm Tầm cười nói: vậy liền xem thái độ của các ngươi. Tốt, rất tốt, ta hôm nay cũng phải xem chỉ bằng năng lực của ngươi, đến tột cùng có thể hay không thông qua Linh Văn Đại Sư chứng nhận. Sở Hải Đông hít sâu một hơi, đúng là cố nhìn xuống tức giận, không có tiếp tục bão nổi, mà là dùng một loại băng lãnh ngữ điệu gằn từng chữ một. Làm kết quả ra lúc, liền sẽ chứng minh ai mới là ngu muội vô tri, ai lại là ngu xuẩn. Hai chữ cuối cùng đơn giản giống như theo hàm răng ra gạt ra. Lời này tự lộ ra rất cường thế, cũng rất bế nghệ. Muốn dùng đường đường chính chính phương thức đến chứng nhận Minh Lâm Tìm không chịu nổi cùng cuồng vọng. Mà Sở Hải Đông sở dĩ tự tin như vậy, cũng là căn bản cũng không tin tưởng Lâm Tầm một cách hơn 10 tuổi thiếu niên có thể thông qua chứng nhận Linh Văn Đại Sư tư chất khảo hạch. Dù sao kia Long Môn Cửu Bia bên trong khảo nghiệm quá mức tối tăm gian nan, gần mấy trăm năm qua cũng chỉ có Phong Khinh Du một người đã từng lấy 17 tuổi thông qua được Long Môn Cửu Bia khảo hạch. Trừ Phong Khinh Du bên ngoài, không còn gì khác người có thể làm được một bước này. Tại dưới bực này tình huống, Sở Hải Đông đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Tầm có thể giống như Phong Khinh Du đồng dạng lại sáng tạo một cách trước nay chưa từng có ghi chép cùng kỳ tích. Sở dĩ hắn có tuyệt đối tự tin cho rằng làm kết quả ra lúc, Lâm Tầm chắc chắn mất mặt xấu hổ, tự ăn quả đắng. Không chỉ Sở Hải Đông một người, đang ngồi đại đa số Linh Vân Sư cũng đều hoài nghi Lâm Tầm căn bản là không có năng lực làm được điểm này. Đã thấy Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, cười nói: yên tâm, chắc chắn sẽ không là ta. Hừ, Sở Hải Đông không cần phải nhiều lời nữa, lại cùng Lâm Tầm cãi lại sẽ chỉ bị đối phương kia ác độc lời nói khí phá tư. Tính không ra, chỉ có dùng sự thực mới có thể nhất cử chèn ép đi Lâm Tầm khí diễm. Sở ra những cái kia Linh Vân Sư thần sắc đều rất âm trầm, một bộ đợi chút nữa nhất định phải làm cho Lâm Tầm đẹp mắt tư thế. Nhất là kia tóc trắng xóa Sở Vân Không, hắn mới vừa rồi bị Lâm Tầm mắng cái vòi phun máu chó, kém chút tức điên đi. Lúc này ngay tại nội tâm âm thầm chuẩn bị, đợi chút nữa Lâm Tầm chứng nhận thất bại về sau, nên như thế nào đem tiểu tử này hung hăng nhục nhã một phen. Trận này tiểu phong ba rất nhanh kết thúc, có thể trong cung điện bầu không khí lại trở nên yên lặng. Tất cả mọi người biết rõ, Lâm Tầm cùng Sở Hải Đông ở giữa ăn oán, tại chứng nhận khảo hạch về sau, chỉ sợ liền sẽ lập tức bộc phát. Cùng này đồng thời, tại Linh Văn Sư công xã bộ một tòa khác trang nhã hoa mỹ trong cung điện, một đạo màn sáng hiện hiện, đem vừa rồi phát sinh ở đại sư cấp khảo hạch trong cung điện hết thảy rõ ràng rành mạch mà hiện lên ra. 6-7 hình dạng khác nhau, ăn mặc khác biệt lão giả, ngồi ngay ngắn ở màn sáng đối diện. Những lão giả này có Linh Văn Sư công xã bộ thủ tịch Linh Văn Đại Sư Ngư Bắc Đấu, có Đế Quốc Thần Công Viện thâm niên cao giai Linh Văn Đại Sư Trình Cảnh, có Thanh Lục Học Viện Linh Văn Biệt Viện thủ tịch Giáo Tập Thẩm Thác. Mỗi một cái đều có thể nói là thái đấu cấp đại nhân vật ở trong đế quốc được hưởng nổi danh, bị vô số Linh Văn Sư chỗ tôn sùng. Đặc biệt nhất là tại Thanh Lục Học Viện Linh Văn Biệt Viện thủ tịch Giáo Tập Thẩm Thác phía sau còn đứng thẳng một tên người mặc màu lam nhạt váy, đen nhánh tóc dài rối tung, khí chất lười biếng, hình dạng lại dị thường thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ. Nàng rõ ràng mắt nhược hư huyễn, suy nghĩ xuất thần, một bộ không yên lòng bộ dáng. Nếu có Thanh Lục Học Viện học sinh ở đây, nhất định có thể nhận ra nàng chính là tại Linh Văn một đạo bên trên có được thiên tài thiếu nữ xưng hô Phong Khinh Du. Nàng đến từ Tam Đại Linh Văn thế gia một trong Phong gia, hắn phụ thân liền là Phong gia tộc trưởng, mà bây giờ nàng thì trở thành Linh Văn Biệt Viện viện trưởng quan môn đệ tử. Có thể nói nàng này thân phận cũng là lừng lấy tôn quý chi cực. Cái này Lâm Tầm miệng cũng quá tổn hại. Kia Sở Vân Không ngôn từ mặc dù bất công, có thể trung quy là nhân vật thế hệ trước. Lâm Tầm chỉ cần hơi chút nhẫn nại một chút, trận sóng gió này cũng sẽ không phát sinh. Lúc này, nhìn qua màn sáng bên trong chỗ lộ ra hết thảy, Ngư Bắc Đấu không nhìn được ung dung lắc đầu. Ha ha, cái này cũng rất dễ lý giải. Cái này Lâm Tầm lá gan nếu không đại, đâu có thể nào dám hành hung Tống thị môn phiệt con em. Thậm chí dám cùng Hoa Vô Ưu đối chiến. Trình Cảnh cười khẽ. Các đại nhân khác vật cũng không nhìn được yên lặng. Xác thực, cái này Lâm Tầm thật đúng là một cái gai đầu. Cái này Tử Cấm Thành bên trong nhưng không có ai dám giống như hắn. Lập tức đắc tội hai cái thượng đẳng môn phiệt thế lực. Hết lần này tới lần khác địa, hắn còn nhảy nhót tưng bừng, cũng không gặp nạn, quả thực làm người ta lấy làm kỳ. Ta xem ra hỏa này liền là cái tiểu vô lại. Phong Khinh Du trêu vẹo một tiếng, Lâm Tầm vừa rồi cử động cũng bị nàng để ở trong mắt. Nhất là làm Lâm Tầm mắng Sở Hải Đông ngu xuẩn lúc, nàng kém chút nhìn không được bật cười. Nào có như thế trần trụi mắng chửi người. Thiệt thòi cái này Lâm Tầm vẫn là Tẩy Tâm Phong chi chủ. Miệng có thể quá độc ác. Nói trở lại, cái này Lâm Tầm đến tột cùng từ đâu tới lòng tin, dám chạy tới tham gia Linh Văn Đại Sư chứng nhận khảo hạch. Có người đưa ra nghi hoặc. Các đại nhân khác vật cũng đều ngơ ngác. Đúng vậy a, tiểu tử này mới hơn 10 tuổi. Mặc dù là trên tu hành kỳ tài, có thể hắn loại thiếu niên này người lại nào hiểu đến Linh Văn một đạo Bác Đại Tinh Thâm. Ta trước đó nghe thuộc hạ bẩm báo nói cái này Lâm Tầm đã ở Yên Hà Thành lúc thông qua được sơ cấp Linh Văn Sư chứng nhận. Nghĩ đến hắn tại cái này Linh Văn một đạo bên trên cũng là có thiên phú. Ngư Bắc Đấu trầm ngâm nói, sơ cấp Linh Văn Sư không ít đại nhân vật kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Tầm thật đúng là tại Linh Văn một đạo bên trên có thành tựu. Dù là như thế, đây cũng quá qua hoang đường. Sơ cấp Linh Văn Sư mà thôi, liền trung cấp, cao cấp Linh Văn Sư đều không phải là. Hắn còn muốn nhớ lập tức trở thành Linh Văn Đại Sư, rõ ràng là cuồng vọng không tự biết, mơ tưởng xa vời. Có đại nhân vật lắc đầu, hoàn toàn chính xác. Lâm Tầm nghĩ một hơi ăn thành mập mạp, rõ ràng là chuyện không thể nào. Nhất là Linh Văn một đạo, nhưng từ không có một bước lên trời sự tình phát sinh. Tiểu tử này, có lẽ cũng là đến tham gia náo nhiệt, muốn thăm dò sâu cạn. Liền chính hắn chỉ sợ đều không nghĩ tới có thể thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch. Thẩm Thác mở miệng phân tích, đạt được không ít tán đồng phù họa, đây là nhất hợp tình hợp lý suy đoán. Ha ha, tham gia náo nhiệt ta nhìn hắn liền là tới quấy rối, gia hỏa này vừa nhìn liền biết không thành thật. Phong Khinh Du hé miệng, cười ha hà nói. Thanh âm mềm nhu êm tai, lộ ra một cỗ thuộc về thiếu nữ đặc hữu hồn nhiên khí tức. Thôi, đợi chút nữa xem khảo hạ kết quả liền biết kết quả cuối cùng. Ngư Bắc Đấu phất tay, đưa tới một tên người hầu, dặn dò. Đi, nói cho lệnh hồ tu có thể bắt đầu chủ trì khảo hạch. Người hầu lập tức lĩnh mệnh mà đi. Đại sư cấp khảo hạch đại điện, một tên cẩm y ngọc bào, dưới hàm giữ lại ba tia liễu tu, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn trung niên nam tử, dạo bước đi lên Long Môn Đài. Người này tên là lệnh hồ tu, đồng dạng là một tên tại Linh Văn Sư công xã bộ nhậm chức Linh Văn Đại Sư. Trông thấy hắn xuất hiện, trong cung điện bầu không khí lập tức trở nên trang túc, lặng ngắt như tờ. Sở hữu ánh mắt đều cùng nhau rơi vào lệnh hồ tu trên thân. Để chư vị đợi lâu, khảo hạch liền bắt đầu. Hôm nay báo danh tham dự khảo hạch nhận chứng, tổng cộng có 5 người. Theo thứ tự là Sở Hải Đông, Hồ Lâm Xuyên, Lâu Khôn, Nhạc Bằng còn có Lâm Tầm. Lệnh hồ tu mở miệng, thanh âm trong sáng nhuận, vang vọng điện đường. Làm niệm đến Lâm Tầm danh từ lúc, Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới cái này lệnh hồ tu ánh mắt lơ đãng hướng phía bên mình quét tới, liếc qua tựu thu hồi đi. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Gia hỏa này chẳng lẽ nhận biết mình chỉ là. Làm Lâm Tầm lại đi quan sát lúc, nhưng lại chưa phát hiện cái gì gì thường. Rất nhanh, hắn liền không lại suy nghĩ nhiều. Tại cái này Linh Văn Sư Công xã bộ, dù là liền là Hoa Tốn là môn phiệt phái người đến đây, cũng chú định vô pháp tổn thương đến chính mình. Dù sao, đây chính là đế quốc trọng địa, bị đế hoàng hoàng thất che chở quy tắc chắc hẳn chư vị đang ngồi đều đã tin tưởng. Bỉ nhân liền không lại giải thích thêm, liền bắt đầu tiến hành khảo hạch, tham gia nhận chứng 5 vị đồng đạo bất tất câu nệ tại trật tự. Ai có tự tin, đại khái có thể cái thứ nhất leo lên Long Môn Đài, tiếp nhận Long Môn cửu bia khảo nghiệm. Lệnh Hồ Tu dứt lời, tựu đứng tại một bên, lặng lặng chờ. Đã như vậy, Hồ Mỗ tựu không khách khí. Nói, một tên ông lão tóc xám đứng ra, thân ảnh lói lên, lướt lên Long Môn Đài. Sau đó hít sâu một hơi, đối mặt kia 9 tòa cổ lão bia đá, khoanh chân ngồi dưới đất. Hồ Lâm Xuyên trông thấy hắn xuất hiện, ở đây rất nhiều Linh Vân Sư cũng không khỏi lộ ra vẻ đăm chiêu. Cái này Hồ Lâm Xuyên thế nhưng là Tử Cấm Thành bên trong một cái nổi danh cao giai Linh Vân Sư. Hắn danh khí sở dĩ như thế vang dội, cũng không phải là bởi vì nắm giữ Linh Văn tạo nghệ rất cao thâm, mà là hắn đã tham gia mấy chục lần Linh Văn Đại Sư chứng nhận khảo hạch. Mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Có thể hắn vẫn không buông bỏ. Mặc dù tuổi tác đã lớn, vẫn chấp nhất ở đây. Bởi vậy mới khiến cho đến rất nhiều Linh Vân Sư đều biết hắn dạng này một hào nhân vật. Đây đắt là đệ tam 18 lần đi hắc hắc. Không sai biệt lắm. Chỉ là không biết lần này Hồ Lâm Xuyên có thể đi hay không vận. Thông qua lần khảo hạch này. Khó khăn. Quá khó khăn. Hắn thiên tư có hạn, tiềm lực cũng đã bị đào tận. Muốn trở thành Linh Văn Đại Sư căn bản chính là chuyện không thể nào. Ai, gia hỏa này kỳ thật cũng rất đáng thương. Nghe mọi người khe khẽ bàn luận, Lâm Tầm Thế mới biết, vị này cái thứ nhất lên đài ông lão tóc xám, không ngờ tham gia nhiều lần như vậy chứng nhận khảo hạch. Nhìn đối phương khoanh chân ngồi tại Long Môn trên đài thon gầy thân ảnh, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được thản nhiên dâng lên một vòng khâm phục. Đạo đồ duy gian, lòng có chỗ chấp, có thể khi thắng khi bại mà không nói vứt bỏ, đã đầy đủ làm người ta kính trọng ông bỗng dưng. Bao trùm phạm vi trăm trượng Long Môn trên đài, đột nhiên hiện ra một cỗ tối tăm cổ lão ba động, vang vọng toàn trường. Chợt, kia 9 tòa phảng phất sừng sững tại tuổi bên trong yên lặng vô số năm pha tạp bia đá mặt ngoài, tràn ngập ra hư ảo như mộng huyễn thần huy, bốc hơi quanh quẩn. Mà tại ngồi xếp bằng Hồ Lâm Xuyên thân thể cũng bị ấm ánh khắp nơi thần huy nơi bao bọc. Trong nháy mắt mà thôi, xung quanh mọi người đã lại nhìn không rõ ràng Hồ Lâm Xuyên thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bốc hơi quang hà, cùng 9 tòa giống như theo trong ngủ mê tỉnh lại cổ lão bia đá. Khảo hạch bắt đầu, Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, vứt bỏ đi não hài hết thầy tạp niệm, tập trung tinh thần hướng Long Môn Đài nhìn lại. Hết thầy trước mắt tràn đầy thần diệu không thể nói hương vị, để hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 40 chương 387 cần có thể bổ vùng Long Môn cửu bia. Lai lịch khó lường, nghe đồn sớm tại thượng cổ tuổi đã tồn tại, diên tồn đến nay đã không biết bao nhiêu năm. Này cửu bia bị coi là Linh Văn Sư Công xã bộ thần vật, trong đó chất chứa thần diệu bí cảnh, có thể hiện hiện rất nhiều thần bí linh văn dị tượng. Trong đó thần kỳ nhất địa phương chính là một vị Linh Vân Sư nếu có thể thông qua Long Môn cửu bia khảo thí, liền chờ tại có được Linh Văn Đại Sư tư cách cùng thân phận. Lúc này, kia Hồ Lâm Xuyên ngay tại tiếp nhận loại kiểm tra này. Lần trước, Hồ Lâm Xuyên tại thứ 6 tòa bia đá trước thất bại, cũng không biết lần này hắn lại có thể thông qua vài tòa bia đá khảo hạch. Có người khẽ nói, không cần suy đoán, Hồ Lâm Xuyên dù sao đã niên lão, tiềm lực đã bị đào tận, lần này có thể thành công hy vọng vẫn như cũ rất nhỏ. Cũng có người lời thề son sắt khẳng định, Long Môn cửu bia, mỗi một tòa bia đá bên trong đều là tự thành một cái bí cảnh. Mỗi một cái bí cảnh bên trong thì phân bố khác biệt linh văn dị tượng. Muốn thông qua một tòa bia đá khảo nghiệm, nhất định phải tại thời gian một chén trà bên trong. Theo kia linh văn dị tượng bên trong lính hội cũng nắm giữ một loại hoàn chỉnh linh văn đồ án. Cho đến thông qua 9 tòa bia đá khảo nghiệm, liền có thể xưng là chân chính linh văn đại sư. Nhưng mà, nói nghe dễ dàng, kỳ thực thật không đơn giản. Theo tòa thứ nhất bia đá bắt đầu, kia ẩm chứa linh văn dị tượng hội sẽ dần dần trở nên càng ngày càng tối tăm. Bắt đầu tìm hiểu đến cũng là càng ngày càng khó. Đồng thời lính hội mỗi một tòa bia đá bên trong linh văn dị tượng, còn có thời gian hạn chế đều là thời gian một chén trà. Bởi vậy có thể nghĩ, muốn thông qua đằng đằng 9 tòa bia đá khảo nghiệm là bực nào chật vật sự tình. Nhất là thứ 9 tòa bia đá, lại bị ca tụng là rãnh trời chi bia. Trong đó tràn đầy linh văn dị tượng có thể xưng biến thái. Tựa như rãnh trời làm người ta khó có thể vượt qua dĩ vãng đến đây tham gia chứng nhận khảo hạch linh vân sư. Rất nhiều có thể xưng kinh diễm nhân vật phong vân, cũng gần như đều thất bại tại thứ 9 tòa bia đá trước. Có thể không chút nào khoa trương địa thuyết, có thể thông qua cuối cùng này một cửa ải linh vân sư, tuyệt đối là vạn người không được một. Đây cũng là vì sao hiện nay trong đế quốc linh văn đại sư số lượng như thế thưa thớt trọng yếu nguyên nhân một trong. Lâm Tầm mặc dù cũng biết những này, mà dù sao chưa từng chân chính trải qua, cho nên hắn giờ phút này căn bản không có để ý tới những người khác nghị luận. Đem hết thảy suy nghĩ đều tụ tập tại Long Môn trên đài. Không bao lâu, nương theo một tiếng kỳ dị vù vù, tại kia tòa thứ nhất bia đá mặt ngoài, một đạo kim sắc thần hồng chợt hiện, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, rực rỡ chói mắt. Điều này đại biểu Hồ Lâm Xuyên đã theo tòa thứ nhất bia đá ẩn chứa linh văn dị tượng bên trong tìm hiểu ra một cách hoàn chỉnh linh văn đồ án. Mọi người đối với cái này cũng không kỳ quái. Hồ Lâm Xuyên mặc dù khi thắng khi bại, mà dù sao kinh nghiệm phong phú, nếu ngay cả tòa thứ nhất bia đá khảo nghiệm đều không thể thông qua, kia mới gọi quái sự. Thời gian một chén trà đi qua, Hồ Lâm Xuyên cuối cùng tìm hiểu ra 5 cái hoàn chỉnh linh văn đồ án. Kia tòa thứ nhất trên tấm bia đá cũng là lần lượt có 5 đạo kim sắc thần hồng hiện hiện, thần dị phi phàm. 4 quan sát một chúng linh văn sư, chính là thông qua bia đá kia mặt ngoài kim hồng số lượng để phán đoán Hồ Lâm Xuyên tại khảo hạch bên trong biểu hiện. Theo ta được biết, những năm qua đến nay cái này tòa thứ nhất trên tấm bia đá kỷ lục cao nhất là 9 đạo kim hồng. Cái này Hồ Lâm Xuyên có thể có được 5 đạo kim hồng, đã tính không tệ. Có người lên tiếng, nhưng rất nhanh liền bị người phản bác. Lão gia hỏa này đều tham gia bao nhiêu lần khảo hạch, hắn như làm không được một bước này, kia mới gọi quái sự. Rất nhiều người đều không nhịn được ung dung. Duy chỉ có Lâm Tầm thần sắc bất động, kinh nghiệm phong phú cũng là thực lực bản thân một phần, gọi là cần có thể bổ vụng, cái này cũng không đáng giá đi chế xếu. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hồ Lâm Xuyên bắt đầu tòa thứ hai bia đá khảo hạch. Lần này, hắn tại thời gian một chén trà bên trong, lính ngộ nắm trong tay 4 cái hoàn chỉnh linh văn đồ án, thuận lợi thông qua lần khảo hạch này. Sau đó, Hồ Lâm Xuyên tại thứ ba, đệ tứ, tòa thứ năm trước tấm bia đá cũng thuận lợi thông qua khảo hạch. Chỉ là lính ngộ trưởng khống hoàn chỉnh linh văn đồ án đều tại hai cái tả hữu. Làm Hồ Lâm Xuyên bắt đầu thứ sáu tòa bia đá khảo hạch lúc, rất nhiều người đều không còn trò chuyện, tướng tâm nghĩ đặt ở Long Môn trên đài. Trước kia nhiều lần, Hồ Lâm Xuyên đều là tại thứ sáu tòa bia đá trước thất bại. Lần này hắn lại có thể không làm ra đột phá, thuận lợi thông qua rất khó. Rất nhiều người đều ý thức được Hồ Lâm Xuyên tình cảnh cũng không lạc quan. Cái này theo hắn phía trước 5 tòa trước tấm bia đá khảo hạch thành tích bên trong liền có thể nhìn ra. Kim hồng số lượng rất rõ ràng hiện ra càng ngày càng ít xu thế. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mắt thấy thời gian một chén trà đem đến. Có thể kia thứ 6 tòa bia đá bên trên vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Rất nhiều trong lòng người đã không nhịn được lắc đầu thở dài. Cũng có người lộ ra sớm biết như thế nụ cười. Tựu liền Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày, trong lòng có chút thay Hồ Lâm Xuyên lo lắng. Ông ngay tại thời gian một chén trà đến lúc, kia thứ sáu tòa bia đá bên trên đột nhiên vang lên tiếng oanh minh. Một đạo kim sắc thần hồng tại mọi người kinh ngạc, ngạc nhiên, khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói nổi lên. Thế mà thành công, mọi người xôn xao. Bọn họ đích xác không nghĩ tới, tại một khắc cuối cùng thời điểm, lại có kỳ tích phát sinh ở Hồ Lâm Xuyên trên thân. Lâm Tầm thì ám buông lỏng một hơi. Hắn không cho rằng chỉ là kỳ tích. Nếu không có Hồ Lâm Xuyên ở sau lưng yên lặng kiên trì cố gắng cùng trả giá, đoạn không thể nào làm được một bước này. Nếu nói đây là kỳ tích, cũng thuộc về ông trời đền bù cho người cần cù. Nhưng mà tiếc nuối là Hồ Lâm Xuyên ở sau đó để thất tòa bia đá khảo hạch lúc, cuối cùng đều là thất bại. Long môn trên đài, quang hoa thu lại, rực rỡ thần huy yên lặng. Hồ Lâm Xuyên thân ảnh tùy theo tinh tường chiếu mọi người tầm mắt. Hắn vươn người đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị mồ hôi lạnh. Cuối cùng màu xám trắng tóc dài dính tại khô gầy trên mặt, lộ ra rất chật vật cùng tiêu tụy. Nhưng mà đôi mắt của hắn lại là hết sức sáng ngời, lộ ra vô tận hưng phấn cùng vui sướng, phảng phất một chút cũng không có bị thất bại đà kích đến. Bởi vì đối với hắn mà nói, có thể thông qua thứ sáu tòa bia đá khảo hạch, bản thân cái này liền là một loại thắng lợi. Nhìn xem Hồ Lâm Xuyên, giữa sân không ít Linh Vân sư sinh lòng xúc động, kìm lòng không được vì hắn vỗ tay. Hồ Lâm Xuyên trên thân loại kia chấp nhất, kiên trì, ương ngạnh như là bàn thạch tìm kiếm tinh thần, đáng giá bọn hắn đi tôn trọng. Lâm Tầm cũng không nhịn được cười. Cần có thể bổ vụng, thiên phú lại không có thể, nội tình lại có giới hạn, chỉ cần không buông bỏ, đồng dạng có thể tiến bộ, dù là tiến bộ rất nhỏ bé, có thể chung quy là tiến bộ, mà không phải nguyên địa bất động, càng không phải là lui bước trong một tòa đại điện khác. Mắt thấy Hồ Lâm Xuyên biểu hiện, Thanh Lục Học Viện Linh Văn Biệt Viện thủ tịch giáo tập Thẩm Thác cũng không nhịn được cảm khái. Cái này Hồ Lâm Xuyên cũng là một cái nhân vật. Lời này vừa nói ra, đưa tới không ít phù họa. Trên đời này rất nhiều người đều đang chăm chú thiên tài, hâm mộ thiên tài, tôn sùng thiên tài, nhưng lại rất ít người chú ý tới trên đời này thiên tài chỉ có như vậy một nắm. Giống như Hồ Lâm Xuyên như vậy tư chất thường thường người tu bình thường thì chiếm tuyệt đại đa số. Nhưng tại cách này tuyệt đại đa số bên trong, ai có thể giống như Hồ Lâm Xuyên như vậy, khi bại khi thắng, vĩnh viễn không nói bại. Đáng tiếc a, tu hành là tàn khốc, linh văn một đạo càng là tàn khốc hà khắc vô cùng. Cách này Hồ Lâm Xuyên mặc dù kiên trì không ngừng, có thể cả đời chi thành tựu, chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại đệ thất tòa Long Môn Thạch Bia trước. Cũng có đại nhân vật than nhẹ, đây là lời nói thật, để các đại nhân khác vật cũng vô pháp phản bác. Tại mọi người tiếng vỗ tay bên trong, Hồ Lâm Xuyên đi xuống Long Môn Đài. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đột ngột lại vang lên. Người sang có tự mình hiểu lấy, mọi thứ cũng phải giảng cứu một cách lượng sức mà đi. Là Sở Vân Không. Thanh âm hắn lạnh nhạt nói, tại lão phu xem ra, bực này hành vi cùng không biết tự lượng sức mình cũng không cái gì khác nhau. Gọi là châu chấu đá xe chính là như thế. Mọi người đều khẽ giật mình. Nhân gia Hồ Lâm Xuyên thật vất vả thông qua được thứ sáu tòa bia đá khảo hạch, nào có như thế rồi nước lạnh. Chỉ thấy Hồ Lâm Xuyên thần sắc hơi đổi, run lên nửa ngày, chỉ lắc đầu xoay người rời đi. Hắn bị giễu cợt cùng đả kích rất nhiều năm, sớm thành thói quen. Hồ Lâm Xuyên, lão phu lời nói tuy nặng, nhưng là suy nghĩ cho ngươi, khuyên ngươi vẫn là sớm ngày buông xuống chấp niệm, chớ có cố chấp thành cuồng, ngược lại hại chính mình. Sở Vân Không lại nói một câu. Gặp đây, rất nhiều trong lòng người đều có chút không thoải mái. Cái này Sở Vân Không cũng một nắm lớn tuổi tác, làm sao nói như thế đâm người. Cái này khiến bọn hắn nhớ tới ngay tại vừa rồi, cái này Sở Vân Không còn ra âm thanh nói móc cùng giáo huấn Lâm Tầm. Làm sao không phải cũng là như thế? Hồ Lâm Xuyên không để ý đến những này, rất nhanh liền biến mất tại trong cung điện. Ha ha, chính mình không có bản sự, còn muốn để người khác sống như ngươi tự cam đọa lạc. Ta hôm nay thật sự là đại khai nhãn giới. Bỗng nhiên, Lâm Tầm cười lạnh thành tiếng. Thật sự là hắn bị cái này Sở Vân không buồn nôn đến. Cậy già lên mặt không nói, còn cố ý nói móc đà kích người. Loại người này có thể sống đến mà không có bị đánh chết, đơn giản liền là một cái kỳ tích. Tiểu tử, ngươi nói ai gặp lại là cái này Lâm Tầm? Sở Vân không sắc mặt lập tức trầm xuống, thù mới hận cũ xông lên đầu, làm cho hắn thẳng hận không thể một bàn tay chụp chết Lâm Tầm. Mọi người cũng không nhịn được ngạc nhiên, ám đạo cái này Lâm Tầm cũng thật sự là gan lớn, lại nhiều lần khiêu khích Sở gia tộc nhân. Đổi lại những người khác, ai dám? Ta nói ngươi lão bất tử này như thật là có bản lĩnh, ngươi cũng đi Long Môn trên đài khảo hạch thoáng cái thôi. Hồ Lâm Xuyên tiền bối mặc dù tư chất không đủ, nhưng người ta có can đảm đi cố gắng. Có thể ngươi lão bất tử này đồ vật đều đã nhiều tuổi, liền Linh Văn Đại Sư đều không phải là, có tư cách gì đối với người khác chỉ thủ họa cước? Lâm Tầm ngôn từ không chút khách khí, lạnh lùng nói, như ngươi loại này người, nếu không phải có Sở gia che chở, chỉ sợ sớm bị người giết chết không biết bao nhiêu lần. Ngươi Sở Vân không tức giận đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt nghẹn đỏ, kém chút ho ra máu. Những người khác mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, lại trở ngại Sở gia uy thế, không dám bật cười. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Tầm những lời này vẫn là để bọn hắn cảm thấy rất sung sướng. Ở trong một tòa đại điện khác, Tựu Liền Ngư bắt đầu trình cảnh, Thẩm Thác những này thế hệ trước thái đấu cấp đại nhân vật cũng đều thần sắc dị dạng. Cái này Lâm Tầm thật là dám nói a, còn như Phong Khinh Du sớm đã nhìn không được phúc phúc cười ra tiếng, nụ cười như mưa sau tỏa ra nụ hoa thanh thuần, bên trong có một vòng biệt dạng vũ mị hồn nhiên phong tình. Nàng bỗng nhiên cảm giác Lâm Tầm cái này cái gì cũng đều không sợ tính khí còn rất thú vị. Lâm Tầm, vừa rồi ngươi mở miệng vũ nhục tại ta, bây giờ lại liên tục khiêu khích ta Sở gia trưởng bối, hẳn là ngươi thật coi ta Sở gia không dám làm gì ngươi. Bỗng dưng kia Sở Hải Đông Vương người đứng dậy, thần sắc băng lãnh, ánh mắt càng như lưới dao tựa như sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tầm, gằn từng chữ một, đợi chút nữa, chúng ta ngay tại Long Môn trên đài khảo hạch bên trong phân cao thấp, sự thật sẽ chứng minh ai là chân chính ngu muội vô sỉ, ai lại là chân chính ngu xuẩn thiên kiêu. Chiến kỷ 40 chương 388 quang mang vạn trượng. Trong một tòa đại điện khác, Ngư Bắc Đấu có chút tức hồn hển. Trình cảnh, ngươi thật đúng là quyết tâm muốn cùng ta đoạt các ngươi thần công viện nhân tài đông đúc. Còn kém một cây Sở Hải Đông Trình cảnh thở dài nói, chúng ta thần công viện hoàn toàn chính xác nhân tài đông đúc, có thể phần lớn là lão đầu tử, thiếu nhất liền là Sở Hải Đông dạng này người trẻ tuổi. Sở dĩ ta cũng không sẽ buông tha cho ngươi. Ngư Bắc Đấu chừng to mắt, nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói, ba viên khảm thủy linh tinh đem tiểu tử này nhường cho ta. Trình cảnh cười tủm tỉm, liền là không nói lời nào. Ngư Bắc Đấu tức giận đến đau răng, hạ giọng gào thét, tăng thêm một gốc Tốn Không Minh Thảo, đây đắt là ta cực hạn, ngươi lão gia hỏa này cũng đừng quá phận. Trình cảnh ồ một tiếng, khẽ nói, những vật này ta hết thảy có thể cho ngươi, ngươi có thể đem Sở Hải Đông nhường cho ta sao? Ngư Bắc Đấu thần sắc biến ảo, nói, làm gì như thế? Trình cảnh chân thành nói, nhân tài khó được a, nhất định phải như thế. Ngư Bắc Đấu tức giận nói, vậy chúng ta tự liều mạng xem cuối cùng ai còn có thể. Cười Trình cảnh cười nói, ta đang có ý này. Các đại nhân khác vật gặp hai người tranh đến mặt đỏ tía tai cũng không khỏi yên lặng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu có thể chiêu mộ được Sở Hải Đông, dù là liền là đánh đổi một số thứ, vậy cũng giá trị tuyệt đối. Dù sao giống như vậy tuổi trẻ Linh Văn Đại Sư thật quá hiếm thấy. phóng nhãn toàn bộ Tử Cấm Thành, đều tìm không ra mấy cách ra. Sở dĩ xét như thế, một là bởi vì linh văn một đảo quá mức hà khắc không lưu loát, cũng không phải là ai cũng có thể đặt chân kỳ thượng. Cái này cũng dẫn đến linh văn sư số lượng một mực dùng khan hiếm lấy xưng. Thứ hai là bởi vì Sở Hải Đông hoàn toàn chính xác có thể xưng thế hệ tuổi trẻ bên trong chắc tuyệt nhân vật. Tối thiểu tại linh văn tạo nghệ bên trên, cực ít có thể cùng sánh vai người, thuộc về hiếm có nhân tài. Sở dĩ cũng không trách Ngư Bắc Đấu cùng Trình Cảnh hai vị thái đấu cấp đại nhân vật sẽ vì tranh đoạt mời chào Sở Hải Đông mà huyên náo túi bụi. Thẩm Thác, ngươi cái tên này như thế nào không tranh một chuyến? Có đại nhân vật bỗng nhiên mở miệng một câu, khiến người khác cũng đều kịp phản ứng. Đúng vậy a, có thể mời chào Sở Hải Đông, cũng không chỉ Linh Văn Sư Công xã bộ cùng Đế Quốc Thần Công Viện, còn có Thanh Lục Học Viện đâu. Đã thấy Thẩm Thác ung dung cười nói, tranh cũng vô dụng, cái này Sở Hải Đông xuất thân Sở ra, hắn muốn đi nơi nào tất nhiên cần phải thu hoạch được tông tộc duy trì. Ta nhưng không có bao nhiêu lòng tin có thể đem hắn kéo vào Thanh Lục Học Viện. Mọi người nhất thời giật mình. Duy Độc Phong khinh du lòng dạ biết rõ, Thẩm Thác ở đâu là không tranh, rõ ràng là dự định tỏa sơn quan hổ đấu. Không đến cuối cùng một khắc, hắn chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Đây chính là Sở Hải Đông giờ phút này bị đãi ngộ. Dùng chừng 20 tuổi tác, thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch, trở thành một tên chân chính linh văn đại sư. Cái này như truyền vào Tử Cấm Thành, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Có thể bị như thế đặc thù đãi ngộ cũng rất bình thường. Vạn chúng chú mục, quang mang vạn trượng giờ khắc này, đứng ở Long Môn trên đài Sở Hải Đông cũng rất có mở mày mở mặt, thỏa thuê mãn nguyện cảm giác, rất hưởng thụ loại này khó được vinh quang. Nhưng chợt, khi hắn ánh mắt lơ đãng đảo qua trong sân lâm tầm lúc, trong lòng lập tức bốc lên lên trước đó ăn oán. Không chần chờ chút nào, Sở Hải Đông nhanh chân đi dưới Long Môn đài, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, lạnh nhạt nói: "Lâm Tầm, ngươi chịu nhận lỗi còn không muộn, chỉ cần ngươi làm lấy ở đây mặt của mọi người, thừa nhận ngươi ngu xuẩn cùng vô tri, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Để tránh người khác nói ta Sở Hải Đông sẽ chỉ khi dễ ngươi bực này không chịu nổi hạng người." Lời này vừa nói ra, giữa sân nguyên bản không khí sôi trào lập tức trở nên quái dị. Rất nhiều người đều là ý thức được Sở Hải Đông muốn bắt đầu trả thù Lâm Tầm trong lúc nhất thời. Rất nhiều người đều không nhịn được mặt lộ vẻ thương hại. Trước đó Lâm Tầm, nhưng làm Sở Hải Đông đắc tội thảm rồi. Mà bây giờ Sở Hải Đông đã thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch, càng khai sáng một cách hoàn toàn mới thành tích. Kể từ đó, Lâm Tầm như không bỏ ra nổi một chút thủ đoạn, coi như triệt để thua Sở Hải Đông một đầu. Có thể mấu chốt là tại dưới bực này tình huống, nếu không vận dụng vũ lực, Lâm Tầm lấy cái gì cùng Sở Hải Đông đấu? Làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên là, đối mặt vinh váo hung hăng Sở Hải Đông, giờ khắc này Lâm Tầm chẳng những không có toát ra bất kỳ kinh hoàng nào hoặc đánh bại, ngược lại khóe môi dương lên, lộ ra một vòng ý cười. Sau đó theo trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ: ngu xuẩn. Cái từ này đơn giản quá có lực sát thương, nhất là tại bực này thời điểm. Sở Hải Đông nhưng đã là một tên chân chính linh văn đại sư, có thể Lâm Tầm đâu, vẫn như cũ không khách khí chút nào mắng đối phương ngu xuẩn. Cái này cũng quá cuồng đi. Toàn trường ngạc nhiên, thần sắc quái dị. Tựu Liên Đới tại một cái khác trong cung điện, một đám thái đấu cấp đại nhân vật, khóe môi đều không chịu được co quắp thoáng cái. Tiểu tử này nói thế nào hắn tốt đâu, giống như Trình Cảnh đã có chút ít không vui, nói: "Lâm Tầm người này không khỏi cũng quá cả gan làm loạn, thô bỉ như trợ búa du côn. Cái này còn thể thống gì?" Lập tức một vài đại nhân vật phù họa: "Người này hoàn toàn chính xác có hơi quá. Tựu loại này cuồng vọng tính tình, kia Tẩy Tâm Phong sớm muộn cũng phải hủy ở trong tay hắn. Có lẽ trên chiến đấu kia Sở Hải Đông không phải hắn Lâm Tầm đối thủ, Nhưng tại cách này linh văn một đảo bên trên, hắn nào có tư cách đi công kích một vị vừa tấn cấp làm linh văn đại sư thiên kiêu chi tử người trẻ tuổi nha. Khó tránh khỏi hỏa khí hướng sông. Ngôn từ mặc dù vô kỷ, bất quá hết thầy cũng còn phải xem thực lực chân chính nói chuyện. Lúc này, Thẩm Thác mở miệng, cười nói, Lâm Tầm lần này không phải cũng tới chứng nhận linh văn đại sư sao, chúng ta chỉ cần nhìn hắn chứng nhận kết quả, tự nhiên có thể cùng Sở Hải Đông một phần cao thấp. Lập tức, mọi người đều gật đầu tán đồng. Ta ngược lại thật ra cảm giác, Lâm Tầm chỉ sợ là có lực lượng, mới dám nói lời này. Phong Khinh Du bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người khẽ giật mình. Chợt ung dung lắc đầu. Xem thường. Lâm Tầm mới bao nhiêu lớn. Lại vẻn vẹn chỉ là một cái sơ cấp Linh Vân Sư. Đâu có thể nào thông qua Linh Vân Sư Đại Sư chứng nhận khảo hạch, dù là lui một vạn bước nói. Hắn cuối cùng cũng có thể thông qua khảo hạch. Có thể hắn đâu có thể nào có thể so sánh qua được Sở Hải Đông. Phải biết. Cái sau vừa rồi thế nhưng là khai sáng một cách hoàn toàn mới ghi chép đơn giản tới nói. Bọn hắn phần lớn cũng đều không tin tưởng. Lâm Tầm có thể thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch mà cùng này đồng thời. Nghe được Lâm Tầm lần nữa dùng ngu xuẩn hai chữ nhục nhã chính mình. Để Sở Hải Đông kém chút cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tê dại. Tiểu tử này chẳng lẽ là mù lòa không thấy được chính mình vừa rồi đã thông qua khảo hạch. Trở thành chân chính Linh Văn Đại Sư không thấy được chính mình sáng lập một cách hoàn toàn mới ghi chép, hắn chẳng lẽ tự không có chút nào biết rõ cái gì gọi là kiêng kỵ. Cái gì gọi là cúi đầu lập tức. Sở Hải Đông sắc mặt tái xanh băng lãnh. Nếu không phải hắn gắt gao chịu đựng. Kém chút liền trực tiếp trở mặt cùng Lâm Tầm khai làm. Đã thấy lúc này Lâm Tầm ung dung đứng dậy. Ánh mắt liếc nhìn bốn. Nói. Có người hay không cái thứ ba ra sân, lời này vừa nói ra. Toàn trường yên tĩnh. Nguyên bản cũng có hai cái chờ đợi khảo hạch Linh Vân Sư. Có thể thấy một màn này. Bọn hắn nào dám lẫn vào trận này ăn oán huống chi. Lúc này Sở Hải Đông ánh mắt. Có thể như lưới dao nhìn bọn hắn chằm chằm. Phảng phất tại nói. Để Lâm Tầm tiểu tử này bên trên. Các ngươi ai dám đoạt. Người đó là cùng chúng ta Sở ra không qua được tại bực này uy hiếp dưới. Hai vị kia Linh Vân Sư đều là không chút do dự cùng nhau lắc đầu. Biểu thì có thể để Lâm Tầm tới trước. Nhanh lên đi, không có người cùng ngươi tranh. Sở Hải Đông thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. À, không nghĩ tới. Mắng ngươi ngu xuẩn ngươi cũng có thể nhịn được. Không hổ là Sở ra truyền nhân. Dưỡng khí công phu chính là. Lâm Tầm cười mỉm nói. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi xong chưa? Sở Vân không vụt chỗ đứng dậy, tức sùi bọt mép, nghiêm nghị quát tháo. Lão già, ta trước tiên có thể để ngươi bên trên, ngươi có dám hay không? Lâm Tầm hỏi lại. Ngươi Sở Vân không triệt để tức điên lên. Muốn rách cả mí mắt. Thẳng hận không thể đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi. Nhìn xương thành cho. Nhưng cuối cùng, hắn bị Sở Hải Đông ngăn lại. Không cho hắn lên tiếng nữa. Bởi vì Sở Hải Đông tin tưởng. Động mồm mép. Sẽ chỉ bị Lâm Tầm gia hỏa này chiếm tiện nghi. Gia hỏa này không biết xấu hổ. Chẳng lẽ bọn hắn Sở ra cũng có thể giống như hắn không biết xấu hổ đó cùng chửi đồng đàn bà đanh đá khác nhau ở chỗ nào gặp đây. Lâm Tầm cười cười. Tựa hồ rút cuộc hài lòng. Không cần phải nhiều lời nữa. Cất bước hướng kia Long Môn trên đài đi đến. Ở đây Linh Vân Sư cũng không khỏi kinh ngạc. Tiểu tử này thật đúng là dám lên a, chẳng lẽ hắn không sợ cuối cùng thất bại. Triệt để dọa người bêu xấu Tửu Liên đới ở trong một tòa đại điện khác các đại nhân vật. Cũng đều không thể không thừa nhận. Lâm Tầm mặc dù miệng có chút tổn hại. Có thể cái này đàm phách thật là đủ lớn. Nhìn một cái. Ở ngoài sáng biết bất lợi tình huống dưới. Vẫn như cũ không chịu cúi đầu. Muốn lên đài tiến hành khảo hạch. Để cho người ta không phục đều không được. Bất quá. Mọi người cũng đều tin tưởng. Lâm Tầm lần này một khi thất bại. Vậy coi như triệt để danh dự sạch không. Như hắn cùng Sở Hải Đông ở giữa ăn oán lại truyền vào Tử Cấm Thành. Vậy tuyệt đối sẽ để cho hắn biến thành một cái thiên đại trò cười. triệt để không ngóc đầu lên được. Làm Lâm Tầm đi qua Sở Hải Đông bên cạnh lúc, cái sau bỗng nhiên hạ giọng, dùng một loại xâm nhiên băng lãnh ngữ điệu truyền âm nói: Lâm Tầm, ta có thể chờ lấy xem kịch vui đâu, có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Thanh âm bên trong tràn ngập ý uy hiếp. Lâm Tầm mỉm cười, chưa từng lại nhiều nói, trực tiếp thái thượng Long Môn Đài. Người trẻ tuổi, ngươi đã làm tốt chuẩn một mực chờ tại một bên. Lệnh Hồ Tu mở miệng, đôi mắt thâm trầm, mang theo một tia dị dạng mà nhìn xem Lâm Tầm. U, V, G, W, W, M. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, liền khoanh chân ngồi ở kia chín tòa cổ lão trước tấm bia đá. Hắn thắt lưng sống lưng thẳng tắp. Tại tòa hạ trong trước mắt ấy, khóe môi ý cười trong nháy mắt bị một vòng trầm tính vẻ đảm nhiên thay thế. Giếng nước yên tĩnh. Ha ha, ta ngược lại muốn xem. Bực này không che đậy miệng, miệng độc địa tiểu tử, đến tột cùng hội sẽ dùng cỡ nào phương thức thảm bại Sở Vân Không thanh âm oán độc. Tiểu tử này nếu có thể thông qua khảo hạch, để lão tử quỳ xuống đất sám hối đều được. Hừ, hắn liền là một cây sẽ chỉ động tác ra rác rưởi, đâu có thể nào thông qua khảo hạch, rõ ràng là lấy lòng mọi người. Cùng kẻ tiểu nhân cũng không có gì khác biệt. Những cái kia Sở thị tộc nhân cũng đều nhao nhao kêu la. Cái khác Linh Vân Sư hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù đối Lâm Tầm không có gì kỳ thị, nhưng trong lòng cũng tương tự không coi trọng Lâm Tầm. Không có cách, Lâm Tầm quá trẻ tuổi, lại trước mắt còn vẹn vẹn chỉ là một cái sơ cấp Linh Vân Sư, đâu có thể nào thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch. Những này Linh Vân Sư trong lòng thầm than, cũng không biết cái này Lâm Tầm cuối cùng thất bại lúc lại nhận Sở ra cỡ nào đả kích. Ông rất nhanh, quen thuộc tối tăm ba đồng hiện lên, giống như thủy triều thần huy tràn ngập, đem Long Môn Đài bao phủ. Lâm Tầm thân ảnh cũng là tùy theo bị ánh sáng ấm ánh bao phủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 40 chương 389 nhân tài khó được. Trong một tòa đại điện khác, Ngư Bắc Đấu có chút tức hồn hền. Trình Cảnh, ngươi thật đúng là quyết tâm muốn cùng ta đoạt các ngươi thần công viện nhân tài đông đúc. Còn kém một cây Sở Hải Đông. Trình Cảnh thở dài nói, chúng ta thần công viện hoàn toàn chính xác nhân tài đông đúc, có thể phần lớn là lão đầu tử, thiếu nhất liền là Sở Hải Đông dạng này người trẻ tuổi. Sở dĩ ta cũng không sẽ buông tha cho ngươi. Ngư Bắc Đấu chừng to mắt, nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói, ba viên khảm thủy linh tinh đem tiểu tử này nhường cho ta. Trình Cảnh cười tủm tỉm, liền là không nói lời nào. Ngư Bắc Đấu tức giận đến đau răng, hạ giọng gào thét, tăng thêm một gốc Tốn Không Minh Thảo, đây đắt là ta cực hạn, ngươi lão gia hỏa này cũng đừng quá phận. Trình Cảnh ồ một tiếng, khẽ nói, những vật này ta hết thảy có thể cho ngươi, ngươi có thể đem Sở Hải Đông nhường cho ta sao? Ngư Bắc Đấu thần sắc biến ảo, nói, làm gì như thế? Trình Cảnh chân thành nói, nhân tài khó được a, nhất định phải như thế. Ngư Bắc Đấu tức giận nói, vậy chúng ta tự liều mạng xem cuối cùng ai còn có thể cười. Trình Cảnh cười nói, ta đang có ý này. Các đại nhân khác vật gặp hai người tranh đến mặt đỏ tía tai cũng không khỏi yên lặng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu có thể chiêu mộ được Sở Hải Đông, dù là liền là đánh đổi một số thứ, vậy cũng giá trị tuyệt đối. Dù sao giống như vậy tuổi trẻ Linh Văn Đại Sư thật quá hiếm thấy, phóng nhãn toàn bộ Tử Cấm Thành đều tìm không ra mấy cái ra. Sở dĩ xét như thế, một là bởi vì Linh Văn một đạo quá mức hà khắc không lưu loát, cũng không phải là ai cũng có thể đặt chân kỳ thượng. Cái này cũng dẫn đến Linh Vân Sư số lượng một mực dùng khan hiếm lấy xưng. Thứ hai là bởi vì Sở Hải Đông hoàn toàn chính xác có thể xưng thế hệ tuổi trẻ bên trong trác tuyệt nhân vật, tối thiểu tại Linh Văn tạo nghệ bên trên cực ít có thể cùng sánh vai người, thuộc về hiếm có nhân tài. Sở dĩ cũng không trách Ngư Bắc Đấu cùng Trình Cảnh hai vị thái đấu cấp đại nhân vật sẽ vì tranh đoạt mời chào Sở Hải Đông mà huyên náo túi bụi. Thẩm Thác, ngươi cái tên này như thế nào không tranh một chuyến? Có đại nhân vật bỗng nhiên mở miệng một câu, khiến người khác cũng đều kịp phản ứng. Đúng vậy a,

ha ha, ta ngược lại muốn xem bực này không che đậy miệng độc địa. Tiểu tử đến tột cùng hội sẽ dùng cỡ nào phương thức thảm bại Sở Vân Không thanh âm oán độc. Tiểu tử này nếu có thể thông qua khảo hạch, để lão tử quỳ xuống đất sám hối đều được hừ. Hắn liền là một cây sẽ chỉ động tác ra rác rưởi, đâu có thể nào thông qua khảo hạch, rõ ràng là lấy lòng mọi người. Cùng kẻ tiểu nhân cũng không có gì khác biệt, những cái kia sở thị tộc nhân cũng đều nhao nhao kêu la. Cái khác Linh Vân Sư hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù đối Lâm Tầm không có gì kỳ thị, nhưng trong lòng cũng tương tự không coi trọng Lâm Tầm. Không có cách, Lâm Tầm quá trẻ tuổi, lại trước mắt còn vẹn vẹn chỉ là một cái sơ cấp Linh Vân Sư, đâu có thể nào thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch. Những này Linh Vân Sư trong lòng thầm than, cũng không biết cái này Lâm Tầm cuối cùng thất bại lúc lại nhận Sở ra cỡ nào đả kích. Ông rất nhanh, quen thuộc tối tăm ba đồng hiện lên, giống như thủy triều thần huy tràn ngập, đem Long Môn Đài bao phủ. Lâm Tầm thân ảnh cũng là tùy theo bị ánh sáng ấm ánh bao phủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 40 chương 390, trong truyền thuyết Kim Hà Trùng Thiên, toàn trường ánh mắt lập tức tất cả đều tụ tập tại Lâm Tầm trên thân. Thần sắc khác nhau, Sở gia tộc nhân đều là cười lạnh, một bộ chờ lấy xem Lâm Tầm xấu mặt. Cái khác Linh Vân Sư hoặc thương hại, hoặc nhíu mày. Tựu liền một tóa khác đại điện một đám đại nhân vật, lúc này cũng đều xem đi qua, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xem thường. Mà lúc này, Lâm Tầm chỉ cảm thấy một cỗ tối tăm lực lượng đem toàn thân mình bao phủ. Thần hồn bên trong một trận thiên diêu địa động choáng váng cảm giác. Hoàng hốt chi gian, phảng phất đi tới một mảnh hồng hoang cổ lão hỗn độn thiên địa bên trong. Khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, chỉ có một tòa bia đá kình thiên mà đứng. Bên trên trống trời không, dưới tiếp đất mạch, nhìn kỹ lại, chỉ thấy bia đá kia phảng phất có vô tận cao xa. Toàn thân đen nhánh, đúng như một đạo đỉnh thiên chi sống lưng. Tại mặt ngoài khắc dấu lấy như con run vặn vẹo quái dị linh văn, rậm rạp nhược hảo hãn tinh không, líp nha líp nhíp, lóe ra tối tăm mà thần bí quang trạch. Nhìn một cái, tựu tựa như nhìn thấy rất nhiều đại đạo vết tích tại bia đá mặt ngoài chảy xuôi, không nói ra được rộng lớn cùng chấn động. Lâm Tầm lập tức biết rõ, đây chính là Long Môn Thạch trong bia cất giấu linh văn dị tượng, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng hội sẽ dùng thần diệu như thế phương thức nhìn thấy. Tựu tựa như tiến vào một mảnh cổ lão vô cùng bí cảnh, về tới thượng cổ tuổi bên trong. Hô Lâm Tầm hít sâu một hơi, vứt bỏ não hải tạp niệm, bắt đầu tính tâm quan sát bia đá kia mặt ngoài chỗ hiện hiện rậm rạp linh văn dị tượng. Vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi, hắn liền từ giữa phát hiện hàng ngàn hàng vạn linh văn quý tích. Bọn chúng hoàn toàn khác biệt, rắc rối phức tạp. Muốn ở trong đó lĩnh hội cũng nắm giữ một loại hoàn chỉnh linh văn đồ án, đối Linh Vân Sư mà nói, hoàn toàn chính xác lộ ra quá mức tối tăm cùng gian nan. Tựu liền Lâm Tầm, bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lạ như vậy khảo nghiệm phương thức, cũng không nhìn được cảm thấy có chút nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hắn tựu đắm chìm trong đó. Đối với linh văn một đạo, hắn có viễn siêu thường nhân tạo nghệ. Thuộc nhỏ liền bắt đầu mưa dầm thấm đất, đương nhiên sẽ không bị trước mắt khảo hạch làm khó. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm tựu thuận lợi theo kia rầm rạp linh văn dị tượng bên trong lính ngộ ra một loại hoàn thành linh văn đồ án. Gần như đồng thời, trong đầu hắn lính ngộ linh văn đồ án lại phù bia đá kia mặt ngoài nổi lên rực rỡ kim mang. Lâm Tầm bỗng nhiên phúc trí tâm linh, minh bạch chỉ cần mình gật gật đầu, cái này một đạo linh văn đồ án liền sẽ hóa thành chính mình một cái khảo hạch thành tích, hiện lên kia Long Môn trên đài. Ngay tại Lâm Tầm đang chuẩn bị làm như vậy lúc, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cũng không sốt ruột làm như thế, mà là tướng tâm thần lại tập trung ở bia đá mặt ngoài linh văn dị tượng bên trên. Không bao lâu, hắn quả nhiên phát hiện khác biệt, lại lần nữa lĩnh ngộ ra một loại hoàn chỉnh linh văn đồ án. Đồng thời, cái này một cái linh văn đồ án hoàn toàn có thể cùng cái thứ nhất linh văn đồ án tương hỗ phù hợp, hóa thành một cái hoàn toàn mới linh văn đồ án không đúng, phải gọi linh trận. Nhưng mà Lâm Tầm rất nhanh liền phát hiện, cho dù tạo thành linh trận nhìn như hoàn chỉnh, có thể Lâm Tầm cảm giác không phải đơn giản như vậy mới đúng. Phảng phất cái này một tòa linh trận còn có thể bổ sung càng nhiều linh văn đồ án, trở nên càng thêm hùng vĩ cùng rậm rạp. Hắn thử nghiệm lại lần nữa đi lính ngộ cùng quan sát. Quả nhiên, không bao lâu, Lâm Tầm phát hiện mới, hoàn toàn ấm chứng lúc trước hắn phỏng đoán là chính xác tòa này linh trận còn có thể bổ sung mới linh văn đồ án. Xem ra, cái này tòa thứ nhất trên tấm bia đá vô số linh văn quý tích, nhìn như hoàn toàn khác biệt. Có thể kỳ diệu là, bọn chúng không chỉ có thể hóa thành mỗi loại hoàn chỉnh linh văn đồ án, đồng thời mỗi một cách linh văn đồ án chỉ cần đi qua đặc thù tổ hợp, liền có thể lẫn nhau phù hợp cùng một chỗ, hoàn toàn tan tại một tòa linh trận bên trong. Như vậy cũng tốt so viết chữ bút họa. Bút họa tuy nhiều, lại có thể tạo thành từng cách khác biệt chữ, mà những chữ này nhìn như lộn xộn, nhưng nếu là đưa chúng nó sắp xếp tổ hợp, liền có thể hình thành từ ngữ cùng câu, cho đến hóa thành một thiên cẩm tú văn chương. Lâm Tầm mạch suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng, rất có sáng tỏ thông suốt đốn ngộ cảm giác, triệt để đắm chìm trong lĩnh hội linh văn dị tượng hoàn cảnh bên trong, hồn nhiên tự quên hắn lúc này đang tiến hành khảo hạch. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Long môn trên đài, tòa thứ nhất bia đá mặt ngoài một điểm động tĩnh cũng không. Mọi người thần sắc cũng không khỏi trở nên quái dị. Lâm Tầm hắn sẽ không phải liền cửa thứ nhất đều không thể thông qua à, cái này coi như quá thảm rồi. Rất nhiều người đều không nhịn được ở trong lòng thở dài. Cái này Lâm Tầm lại là tội gì? Mới sơ giai linh vân sư mà thôi, ngay cả trung giai, cao giai linh vân sư đều không phải là, còn mưu toan đi chứng nhận linh văn đại sư tư cách. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ, tự rước lấy nhục cũng quá không biết tự lượng sức mình ha ha. Thời gian một chén trà lập tức liền muốn tới, tiểu tử này lại đều không tham ngẫu ngộ ra một cách hoàn chỉnh linh văn đồ án, đơn giản cười chết người. Sở ra một tên tộc nhân đã nhìn không được cuồng tiếu lên tiếng. Hắc hắc, lúc trước hắn không phải rất phách lối sao, nhưng hôm nay chỉ sợ liền cửa thứ nhất đều qua không được. Dọa người, quá mất mặt, đợi chút nữa hắn thất bại về sau, lão tử nhưng phải hung hăng nhục nhã hắn một phen. Hào hào thay Hải Đông chút cơn giận, không chỉ muốn bôi xấu hắn, còn muốn cho toàn bộ Tử Cấm Thành đều biết, để hắn Lâm Tầm từ đây trở thành toàn bộ người trong thiên hạ một cái trò cười, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, còn vọng tưởng cùng Hải Đông thiếu gia so sánh hơn thua. Đơn giản hoạt thiên hạ cười chê cách khác, sở thị tộc nhân cũng đều cười lạnh liên tục. Nhất là Sở Vân Không, hưng phấn song quyền nắm chặt, liền phảng phất đã thấy Lâm Tầm thân bại danh liệt thê thảm tràng cảnh. Mà Sở Hải Đông cũng giống như thế. Các loại chờ Lâm Tầm thất bại lúc, căn bản không cần chính mình lại nói cái gì, liền có thể để ở đây tất cả mọi người tin tưởng hắn cùng Lâm Tầm đến tột cùng ai ngu muội vô tri, ai lại là ngu xuẩn. Cái này Lâm Tầm thật không biết nên nói hắn cái gì tốt. Cuồng vọng thì cuồng vọng, nhưng nếu cuồng vọng đến vô tri phần bên trên, vậy liền lộ ra quá ngơ. Một tòa khác đại điện có đại nhân vật cười nhạo, đây chính là khinh thường Long Môn cửu bia phải bỏ ra đại giới. Hắn một cái sơ giai linh vân sư cũng dám vọng tưởng thông qua khảo hạch, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Cái khác một vài đại nhân vật cũng đều cảm khái, Lâm Tầm biểu hiện quả thực để bọn hắn đại khai nhãn giới, liền cửa thứ nhất đều qua không được, đây cũng quá kỳ hoa. Ta nói sớm, hắn lần này liền là lấy lòng mọi người tới. Liền Trình Cảnh cũng không nhịn được lắc đầu, tại sao có thể như vậy, xem kia Lâm Tầm dĩ vãng tại Tử Cấm Thành bên trong làm ra sự tình, không hề giống một cái cuồng vọng đến vô tri người a. Thẩm Thác nhíu mày, hắn hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tầm biểu hiện đơn giản có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, Có thể cái này ngược lại có vẻ hơi kỳ quặc. Một bên Phong Khinh Du âm thầm gật đầu. Nàng cùng Thẩm Thác ý nghĩ đồng dạng. Cảm giác Lâm Tầm lúc này biểu hiện có chút không đúng. Mắt thấy thời gian một chén trà đến kia tòa thứ nhất trên tấm bia đá vẫn như cũ không từng có một chút xíu động tĩnh. Cái này khiến Sở Hải Đông cũng không nhịn được cười lên. Lâm Tầm a Lâm Tầm. Ngươi lần này bại thật có chút khó coi a, hắn đã ở trong lòng âm thầm chuẩn bị. Đợi chút nữa nên như thế nào nhục nhã Lâm Tầm. Mới có thể hung hăng ra một cái trong lòng góp nhặt áp khí. Nhưng lại tại lúc này. Bỗng nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên. Kia là chợt. Một tràng thốt lên theo sát liên tiếp vang lên. Vang vọng đại điện. Lão thiên cái này đây là tình huống như thế nào? Sở Hải Đông khẽ giật mình. Lúc này mới chú ý tới. Tại kia tòa thứ nhất bia đá dưới đáy. Đang có ấm ánh khắp nơi kim sắc hào quang hiện lên. Không ngừng kéo lên. Tựa như kim sắc thủy triều tăng lên không ngừng. Một bộ muốn đem cả tòa bia đá bao phủ tư thế, cái này Sở Hải Đông cũng ngây người. Đây là có chuyện gì? Dĩ vãng tuổi bên trong. Long môn cửa bia khảo hạch nhưng từ chưa từng xuất hiện qua bực này gì trạng, toàn trường kinh hãi. Đều là ngơ ngẩn. Thời gian một chén trà đã đến. Bia đá kia mặt ngoài không từng có kim hồng xuất hiện. Nhưng lại có một mảnh kim sắc thủy triều dâng lên kéo lên. Đây cũng quá không thể tưởng tượng. Đứng ở một bên lệnh hồ tu. Giờ khắc này toàn thân run lên. Đồng tử khuyết trương. Hắn tựa như ý thức được cái gì. Lại không cách nào bảo trì chấn định. Thần sắc đột nhiên thay đổi. Mà ở một tòa khác trong cung điện. Một đám thái đấu cấp đại nhân vật đều trước tiên kịp phản ứng. Nhưng tương tự cũng đều bị chấn động nghẹn ngào. Kim Hà Trùng Thiên cách này truyền thuyết lại là thật, nghe đồn có thể đem trong tấm bia. Đá linh văn dị tượng hoàn toàn lĩnh hội nắm giữ lúc. Liền có thể tỉnh lại trong tấm bia đá bản nguyên lực lượng. Sinh ra rực rỡ Kim Hà. Như triều cường hướng sông thương không, tiểu tử này thế mà làm được một bước này, không nghĩ tới. Đời này lại hữu hạnh có thể mắt thấy bực này trong truyền thuyết dị tượng ứng nghiệm trở thành sự thật. Cái này Lâm Tầm đơn giản liền là cái quái thai, một đám đại nhân vật xôn xao. Thần sắc kích động. Nhao nhao đứng dậy. Ánh mắt trợn to. Một bộ như gặp kỳ tích đản sinh cuồng nhiệt bộ dáng. Mà Ngư Bắc Đấu, Trình Cảnh, Thẩm Thác ba vị cũng đều động dung, tâm thần khuấy động. Bọn hắn quá rõ Kim Hà Trùng Thiên ý nghĩa. Điều này đại biểu Lâm Tầm tại cái thứ nhất trước tấm bia đá khảo hạch bên trong thu được hoàn mỹ cấp thành tích vô pháp tưởng tượng. Trước đó bọn hắn cũng còn xem thường, cho rằng Lâm Tầm quá cuồng vọng, thậm chí là ngu xuẩn, tự làm mất mặt. Có thể tiếp xuống, ngay tại Lâm Tầm trên thân hiện ra Kim Hà Trùng Thiên dị tượng, cái này giống như một cái vô hình cái tát, làm cho những đại nhân vật này trên mặt cũng nóng bỏng, nỗi lòng phức tạp, chấn kinh vừa thẹn. Nhưng bọn hắn cũng rất ủy khuất. Ai có thể tưởng tượng, mới hơn 10 tuổi Lâm Tầm, mới có được sơ giai linh vân sư tư chất Lâm Tầm, có thể làm được một bước này, quá mẹ hắn yêu nghiệt. Phong Khinh Du giật mình tại kia. Nàng sớm đã cảm giác không thích hợp, chỉ là chưa từng nghĩ Lâm Tầm lại sẽ cho ra như thế kinh diễm một cái thành tích. Liền năm đó nàng đều chưa từng làm được một bước này, thật đúng là cái cổ quái mà kỳ hoa ra hỏa. Phong Khinh Du âm thầm cục cục. Mà lúc này đại điện tất cả mọi người còn chưa từng theo trong lúc khiếp sợ hiểu được. Bọn hắn phần lớn thậm chí liền Kim Hà Trùng Thiên truyền thuyết đều chưa nghe nói qua. Tự nhiên không có khả năng minh bạch Lâm Tầm giờ phút này chỗ sáng lập thành tích có bao nhiêu biến thái. Không hiểu người bên trong tựu bao quát Sở Hải Đông, Sở Vân Không. Hai người thần sắc biến ảo bất định. Đều là một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Tiểu tử này đến tột cùng thông qua khảo hạch không có lệnh hồ huyên. Đây là tình huống như thế nào? Sở Vân Không nhìn không được hỏi. Bá lập tức toàn trường ánh mắt đều nhìn về lệnh hồ tu, bọn hắn cũng cấp thiết muốn biết rõ đáp án. Lệnh hồ tu thần sắc hoảng hốt, nửa ngày mới khôi phục vẻ thanh tỉnh, hắn hít sâu một hơi, thanh âm phức tạp mở miệng. Đây chính là trong truyền thuyết Kim Hà Trùng Thiên. Sở Vân Không xứng sờ. đây cũng là cái gì lệnh Hồ Tu trong lòng một trận chế nhạo. Lão gia hỏa này, quả nhiên như Lâm Tầm nói tới như vậy ngu xuẩn. Sống một năm lớn tuổi tác, thế mà liền Kim Hà Trùng Thiên đều chưa nghe nói qua. Bất quá, trở ngại đối phương chính là Sở gia tộc nhân. Lệnh Hồ Tu vẫn kiên nhẫn giải thích một câu. Điều này đại biểu lấy Lâm Tầm hắn thu được hoàn mỹ nhất khảo hạch thành tích. Tây toàn trường lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 40 chương 391 thân thể như bị móc sạch hoàn mỹ cấp khảo hạch thành tích trong truyền thuyết dị tượng Kim Hà Trùng Thiên làm theo lệnh Hồ Tu trong miệng biết được kết quả này. Trong đại điện những cái kia Linh Vân Sư thần sắc ngốc trệ, nghẹn họng nhìn chân chối. Một bộ như thấy ruột đây cũng quá làm người nghe kinh hãi. Vốn cho rằng Lâm Tầm cửa thứ nhất liền sẽ thảm bại. Danh dự sạch không. Bị Sở gia nhục nhã. Ai có thể tưởng tượng tại cuối cùng đúng là cái này cũng một kết quả bầu không khí tính mịch tính đáng sợ. Lại nhìn Sở Hải Đông. Hắn khóe môi ý cười ngưng ghét. Đồng tử lộ ra. Toàn thân giống như cứng ngắc tại kia. Một bộ như bị sét đánh bộ dáng. Kết quả này hoàn toàn chính xác giống như một đạo phích lịch để cả người hắn đều mộng bức. Làm sao tại sao có thể như vậy, nội tâm của hắn phát ra như dã thú gào thét. Không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Cái này đây không phải là thật a. Sở Vân không thần sắc biến ảo. Một bộ vẫn chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Run giọng mở miệng. Hắn vẫn chờ trả đũa Lâm Tầm đâu. Không ngờ rằng phong hồi lộ chuyển phía dưới. Lại hội sẽ sinh ra như thế kinh thiên nghịch chuyển. Lời này vừa nói ra, kia lệnh Hồ Tu sầm mặt lại, không vui nói: Kim Hà Trùng Thiên dị tượng há có thể làm bộ, nếu ngươi không phục, không bằng một hồi cũng đến đây Long Môn Đài tiến hành khảo hạch. Nếu có thể sinh ra Kim Hà Trùng Thiên dị tượng, ta lập tức giải thích với ngươi. Sở Vân không toàn thân khẽ run rẩy, bị đả kích xấu tốt hồn nghèo túng, rốt cuộc dám vững tin. Đây hết thảy đều mẹ hắn là thật. Trong đại điện bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Sở Hữu nhìn về phía Sở thị tộc nhân, ánh mắt đều mang lên một vòng vẻ cổ quái. Trước đó bọn hắn còn kêu gào Lâm Tầm tuyệt đối không thể thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch, cũng đối Lâm Tầm tiến hành các loại nhục nhã nói móc. Có thể làm Kim Hà Trùng Thiên dị tượng sinh ra, cái này giống như một cái im ếm tát tai, hung hăng quất vào Sở ra những cái kia tộc nhân trên mặt. Một tòa khác trong cung điện, bầu không khí cũng rất vi diệu. Một đám thái đấu cấp đại nhân vật trầm mặc, tâm tư dị biệt, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có vẻ lung túng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn cho rằng Lâm Tầm tuổi nhỏ cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình, thậm chí tuyên bố Lâm Tầm nếu như thế làm việc, về sau kia Tẩy Tâm Phong chắc chắn bị hủy bởi Lâm Tầm chi thủ. Nhưng mà hết thảy đều nghịch chuyển lại, cái này nghịch chuyển quá kinh thế. Trong truyền thuyết Kim Hà Trùng Thiên dị tượng lại bị Lâm Tầm một cách hơn 10 tuổi sơ giai Linh Vân Sư làm được. Ai dám tưởng tượng nếu nói trước đó Sở Hải Đông một tay sáng tạo hoàn toàn mới ghi chép là một cái tiên phong. Như vậy giờ phút này cái tiên phong tại Kim Hà Trùng Thiên dị tượng trước mặt, đơn giản tựu không đáng nhất sái. Cái này có đại nhân vật lên tiếng, lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lần này mọi người đều lầm. Hắc, sống nhiều năm như vậy, lại không nghĩ tới sẽ còn bị một cái tiểu gia hỏa đục lỗ. Ngư Bắc Đấu cười đắc ý, tự giễu mở miệng. Ngư Bắc Đấu, Sở Hải Đông có thể tặng cho ngươi, nhưng cái này Lâm Tầm, ta Đế Quốc Thần Công Viện chắc chắn phải có được. Trình Cảnh trầm giọng nói. Chém đinh chặt sắt. Mơ tưởng chưa từng nghĩ. Ngư Bắc Đấu sắc mặt đột biến. Kích động đứng dậy. Giống như bực này khoáng thế nhân tài, lão phu há có thể chắp tay tặng cho người khác đã như vậy. Vậy chúng ta tự mỗi người dựa vào thủ đoạn. Bất quá ta có thể cam đoan, vì đạt được Lâm Tầm, ta Thần Công Viện tuyệt đối sẽ bất chấp bất cứ giá nào. Trình Cảnh thần sắc kiên định. Trong nháy mắt, hai người lại là tranh đoạt Lâm Tầm cãi vã. Để các đại nhân khác vật đều là hai mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi. Mà lúc này, Thẩm Thác cũng mở miệng. Hai vị, Trước đó ta Thanh Lục học viện cũng không cùng các ngươi tranh đoạt kia Sở Hải Đông. Bất quá, vì chiêu nạp đến Lâm Tầm như vậy nhân tài, nói không chừng ta Thanh Lục học viện cũng phải tranh một chuyến. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, trong lòng vừa là hâm mộ lại là đỏ mắt, lại không làm sao. Bọn hắn cũng rất muốn mời chào Lâm Tầm. Thế nhưng là cùng Linh Văn Sư Công xã bộ, Đế Quốc Thần Công Viện, Thanh Lục học viện lấy ba cái quái vật khổng lồ so sánh, bọn hắn căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội bây giờ. Trông thấy Ngư Bắc đấu, Trình Cảnh, Thẩm Thác ba người vì một cái Lâm Tầm bày ra một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua tư thế, làm cho bọn hắn nào còn dám nhúc tay các vị tiền bối. Đây mới là cửa thứ nhất khảo hạch mà thôi. Các ngươi sớm như vậy tự làm quyết định, có phải hay không quá cuống lên? Phong Khinh Du nhìn không được mở miệng nhắc nhở. Lập tức, Ngư Bắc Đấu, Trình Cảnh, Thẩm Thác ba người thần trí một rõ ràng, lẫn nhau nhìn nhau một chút, tất cả đều một bộ hãy đợi đấy bộ dáng. Cái này khiến Phong Khinh Du trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng dị dạng. Năm đó nàng thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch lúc, xác thực cũng nhận qua đãi ngộ như thế. Nhưng khi đó nhưng không có như vậy kịch liệt Hải Đông. Vậy phải làm sao bây giờ? Sở Vân không hoang mang lo sợ, sợ hãi lên tiếng. Sở Hải Đông hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp, cắn răng nói, còn sớm đây, lấy mấy thứ một cửa ải mà thôi, sợ cái gì? Hắn Lâm Tầm lợi hại hơn nữa, cũng không thấy liền có thể thông qua tiếp xuống tầng tầng khảo hạch. Đúng, Sở Vân không tinh thần nhất chấn. Kim Hà Trùng Thiên lại như thế nào? Tiếp xuống nhưng còn có 8 tòa Long Môn Thạch Bia khảo nghiệm. Tiểu tử kia thiên phú lại nghịch thiên, ai dám nói hắn sẽ không thảm bại? Lời tuy nói như thế, Sở Hải Đông cùng Sở Vân không nhưng trong lòng hơi sợ hãi. Dù sao, kia Kim Hà Trùng Thiên dị tượng thực sự quá dọa người. Lúc này, kinh lịch ban sơ kinh hãi cùng xôn xao về sau, trong đại điện một chúng linh văn sư cũng đều thoáng khôi phục tỉnh táo, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Long Môn Đài. Lâm Tầm đang tiến hành đảo thứ hai bia đá khảo hạch. Hồn nhiên không biết tại Long Môn dưới đài, bởi vì hắn kinh diễm biểu hiện đã đưa tới một trận sóng to gió lớn. Cùng tại lĩnh hội tòa thứ nhất trong tấm bia đá linh văn dị tượng đồng dạng. Chỉ bất quá tòa thứ hai trong tấm bia đá linh văn dị tượng rõ ràng muốn phức tạp tối tăm một chút. Nhưng cái này cũng không làm khó được Lâm Tầm. Hắn lúc này đã đắm chìm trong một loại hồn nhiên quên mình hoàn cảnh bên trong. Thể xác tinh thần, thần hồn đều là chuyên chú vào huyền diệu linh văn thế giới. Đối với hắn mà nói, đi lính ngộ cùng trưởng khống linh văn đồ án, không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Đó là một loại như cá gặp nước cảm giác tuyệt vời. Đồng dạng cùng lần trước khác biệt chính là, lần này vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, Lâm Tầm liền đem tòa thứ hai trong tấm bia đá linh văn dị tượng toàn bộ trưởng khống, toàn bộ dung nhập một cái tối tăm rậm rạp linh trong trận. Cùng này đồng thời, một mảnh giống như thủy triều kim sắc hào quang lại lần nữa tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, theo tòa thứ hai bia đá dưới đáy dâng lên mà lên. Rầm rầm trong chốc lát mà thôi, tòa thứ hai cổ lão trên tấm bia đá cũng tần số bị vàng ấm ánh hào quang bao trùm, rực rỡ chói mắt, huy hoàng long trọng. Cái này lộ ra cực kỳ chấn động lòng người. Tại tòa thứ nhất trước tấm bia đá, Lâm Tầm hao phí thời gian một chén trà mới khiến cho Kim Hà Trùng Thiên. Mà tại cách này trình độ khó khăn rõ ràng tăng lên một bậc tòa thứ hai trước tấm bia đá, Lâm Tầm lĩnh hội lúc thời gian ngược lại rút ngắn một nửa. Rất nhiều người đều tâm thần chấn động, khó có thể bình tĩnh. Mà Sở Hải Đông, Sở Vân không các loại chờ một đám sở thị tộc nhân sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, âm trầm được nhanh chảy xuống nước tới. Mà ở trong một tòa đại điện khác, một đám thái đấu cấp đại nhân vật đều đã không chịu được đứng dậy, sắc mặt khó nén kích động. Lại một lần Kim Hà Trùng Thiên lại một lần ứng nghiệm trong truyền thuyết khoáng thế dị tượng. Nếu nói Lâm Tầm lần đầu tiên là may mắn, kia lấy thứ hai lần coi như lại không may mắn. Có thể nói chỉ là bọn hắn rõ ràng khiếp sợ quá sớm. Ở sau đó trong thời gian, Lâm Tầm tựu tựa như bị thần linh phù thể, thuận lợi thông qua một tòa lại một tòa bia đá khảo hạch. Đồng thời hắn thông qua khảo hạch tốc độ cũng rõ ràng tại lần lượt tăng tốc, chuyện này quả thật tựu phá vỡ thông thường. Tại dĩ vãng tuổi bên trong, bất kỳ cái gì tham gia khảo hạch linh vân sư đều cảm giác kia long môn cửa bia một quan so một quan khổ sở. Có thể Lâm Tầm ngược lại tốt. Hắn theo cửa thứ nhất bắt đầu, thông qua khảo hạch tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nhất làm cho người kinh hãi chính là Lâm Tầm chỗ thông qua mỗi một lần khảo hạch đều là sinh ra kim hà trùng thiên dị tượng, đều không ngoại lệ. Trong đại điện linh vân sư đều cảm giác sắp điên rồi, trái tim đều nhanh phải bị không được, quá dọa người. Ai dám tưởng tượng Lâm Tầm tại linh văn một đảo bên trên tạo nghệ, không ngờ trải qua hung tàn đến mức độ này. Cái này nào chỉ là tại sáng lập kỳ tích, đơn giản cùng tại khai sáng một đoạn hoàn toàn mới lịch sử cũng không có gì khác biệt. Về sau linh văn sư công xã bộ khẳng định sẽ đem Lâm Tầm hôm nay chi biểu hiện ghi vào đế quốc chi sử sách, trở thành vạn thế lưu truyền ca tụng. Dù sao tại dĩ vãng nhưng từ không có cách nào linh vân sư giống như Lâm Tầm như vậy, dùng hơn 10 tuổi thành tích tự có được kinh khủng như vậy linh văn tạo nghệ. Mà ở một tòa khác đại điện, Ngư Bắc Đấu, Trình Cảnh, Thẩm Thác chờ đại nhân vật cũng đều hô hấp dồn dập, ánh mắt cuồng nhiệt, tâm thần động đãng, không thể tự khống chế. Quá nghịch thiên, cái này Lâm Tầm đơn giản liền là cái yêu nghiệt a. Bọn hắn đã trải qua rồi tại nội tâm điên cuồng địa bàn tính, đến tột cùng nên trả giá bao lớn đại giới mới có thể đem Lâm Tầm bực này kiêu tử chiêu nạp đến chính mình sở tại trong thế lực. Hắn Phong Khinh Du cũng giật mình tại kia thanh thuần nhiên lệ gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh ngơ ngác, tinh mâu tỏa ra ánh sáng lung linh, không còn giống như trước đó như vậy lười biếng cùng tàn mạn. Nàng đích xác cũng bị chấn kinh, thậm chí là bị hù dọa. Dĩ vãng nàng tại linh văn một đảo bên trên tạo nghệ được công nhận là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, không có có thể cùng sánh vai người, duy nhất Lĩnh Phong tao danh chấn đế quốc. Có thể lại xuất hiện một cái so với nàng càng nghịch thiên, càng lóa mắt, càng yêu nghiệt thiếu niên tại linh văn một đảo tạo nghệ bên trên, thậm chí để nàng đều sinh lòng một tia đánh bại. Đảo thứ 9 bia đá, cái này một tòa bia đá được vinh dự thiên tiệm chi quan. Tất cả mọi người chưa kịp theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Lâm Tầm liền không có chút nào ngoài ý muốn thuận lợi thông qua khảo hạch. Khi nhìn thấy kia vàng ấm ánh hào quang giống như thủy triều đem thứ 9 ngồi bia đá bao phủ, toàn trường sớm đã chấn kinh đắt lâu một chúng linh văn sư đều lại nhìn không được sôi trào, lên tiếng kinh hô. Xôn xao như lôi minh thông qua được Lâm Tầm dùng một loại không có gì sánh kịp tốc độ, bế nghễ cường thế tư thái, nhất cử thông qua long môn cửu bia khảo hạch. Kinh khủng nhất là chín tòa trên tấm bia đá đều có kim hà trùng thiên dị tượng sinh ra, đây hết thảy tựa như một hồi chưa từng có tuyệt hậu kỳ tích phát sinh sờ sờ ở trước mắt. Loại kia lực rung động đơn giản không gì sánh kịp. Giờ khắc này Lâm Tầm, ai dám nói hắn không phải một vị chân chính linh văn đại sư, vậy tuyệt đối sẽ khiến vô tận cười nhạo cùng xem thường. Phù phù, cũng liền vào lúc này, Sở Hải Đông phù phù một tiếng ngã ngồi tại trong ghế, thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần, một bộ hồn không phù bỏ bộ dáng. Lâm Tầm cái kia có thể xưng hoàn mỹ kinh thế khảo hạch kết quả tựa như một chiếc búa lớn, đem hắn tâm đều nhanh muốn đạp nát. Sở Hải Đông chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn u ám, thân thể như bị móc sạch. Thiên kiêu chiến kỷ 40 chương 392 cửu long chi ngâm hai vị. Thật sự định vạch mặt hử. Thiếu nói nhảm. Cái này Lâm Tầm ta thần công viện chắc chắn phải có được. Đừng nói vạch mặt, liền là làm ra quá đáng hơn sự tình, cũng ở đây không tiếc ta tin tưởng. Nếu là chúng ta viện trưởng biết rõ Lâm Tầm ưu tú, tất nhiên cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ ta làm như thế. Sở dĩ hai vị có thể thử một chút, Nhìn ta Thanh Lục học viện liệu sẽ từ bỏ các ngươi đơn giản khinh người quá đáng trong đại điện. Ngư Bắc Đấu, Trình Cảnh, Thẩm Thác ba người tranh đến mặt đỏ tía tai, trợn mắt nhìn, không ai nhường ai. Các đại nhân khác vật đều là lặng lẽ, nỗi lòng phức tạp. Bọn hắn đã không có suy nghĩ xem náo nhiệt. Nếu có thể, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đi tranh đoạt. Dù là đoạt vỡ đầu cũng không oán không hối dù sao. Lâm Tầm dùng Kim Hà trùng thiên chi dị tượng, liên tục thông qua 9 tòa bia đá khảo hạch. Giống như vậy chói mắt thiếu niên linh văn đại sư, giá trị tuyệt đối đến bọn hắn như thế đi làm. Có thể tiếc nuối là cùng Ngư Bắc Đấu bọn hắn so sánh, bọn hắn cũng không có tư cách đi đoạt người, đây mới là nhất tra tấn người. Phong Khinh Du một mình đứng tại kia, tâm thần chập chờn, suy nghĩ xuất thần. Chứng nhận khảo hạch kết quả đã ra khỏi, sự thật đã chứng minh Lâm Tầm tuyệt đối là linh văn một đạo, cái trước không gì sánh được kỳ tài, liền nàng đều không so được năm đó Phong Khinh Du. Là dùng 17 tuổi thông qua Long Môn Cửu Bia khảo hạch, nhảy lên trở thành một tên trong đế quốc trẻ tuổi nhất một cách linh văn đại sư, danh truyền thiên hạ. Hôm nay Lâm Tầm thì lại lấy 16 tuổi tuổi tác thông qua được Long Môn Cửu Bia khảo hạch, đồng thời mỗi một lần đều là lấy được hoàn mỹ cấp thành tích. Cái này nào chỉ là sáng lập kỳ tích, nghiễm nhiên cùng khai sáng một đoạn lịch sử đều không có gì khác biệt so sánh cùng nhau. Phong Khinh Du lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này nếu không phải ngẫu nhiên đến đây Linh Văn Sư Tông xã bộ, chỉ sợ liền nàng cũng không thể tin được đây hết thảy. Gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào một cách yêu nghiệt a. Phong Khinh Du nhìn không được đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn sáng, nhìn về phía trong đó Lâm Tầm. Có thể chợt nàng tựu hơi sững sờ. Thông qua khảo hạch về sau Lâm Tầm, giờ phút này lại vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở kia Long Môn trên đài, thân ảnh như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Đây là Phong Khinh Du tinh mâu ngưng tụ, nhìn không được lên tiếng. Các vị tiền bối, đây hết thảy tựa hồ còn chưa kết thúc. Lời này vừa nói ra, ngay tại không để ý dáng vẻ cãi lộn Ngư Bắc Đấu, Trình Cảnh, Thẩm Thác ba người cùng ở đây các đại nhân khác vật đều là khẽ giật mình. Khi thấy Lâm Tầm kia khác hẳn với này cử động lúc, cũng đều kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này còn tại làm cái gì a? Không thích hợp a. Chứng nhận khảo hạch đã kết thúc, Lâm Tầm như thế nào không có động tính Long Môn trước sân khấu? Một chúng linh văn sư cũng rất nhanh phát hiện dị thường, kinh ngạc lên tiếng, xôn xao không thôi. Gia hỏa này có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn? Một cái sở thì tộc nhân không vô áp ý chỗ phỏng đoán. Trời cao đố kỵ anh tài, có lẽ hắn vừa rồi biểu hiện quá đáng chú ý, ngược lại đưa tới cái gì không thể dự báo biến cố. Phải như vậy, bằng không hắn như thế nào không theo Long Môn trên đài xuống tới cái khác sở thì tộc nhân cũng nhao nhao mở miệng. Ngồi liệt đang ghế dựa bên trong Sở Hải Đông cuối cùng từ choáng váng trạng thái bên trong thanh tỉnh một tia. Gặp đây, cũng không nhịn được sinh lòng một vòng chờ mong. Lâm Tầm nếu là phát sinh cái gì bất chắc, vậy coi như quá tốt rồi. Bất kể như thế nào, trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt lại lần nữa tập trung tại Lâm Tầm trên thân. Thần sắc kinh nghi, không rõ ràng hắn giờ phút này ngay tại kinh lịch cái gì. Khảo hạch kết thúc rồi à? Không có, tối thiểu đối Lâm Tầm mà nói, đây hết thảy cũng còn không có kết thúc. Lần này lĩnh hội linh văn dị tượng, để hắn theo 9 tòa cổ lão trong tấm bia đá, riêng phần mình nắm giữ một tòa tối tăm phức tạp vô cùng linh trận. Mỗi một tòa đều là có thể xưng cỡ lớn linh trận cực kỳ hiếm thấy. Nhưng tại cuối cùng, Lâm Tầm vẫn như cũ không cho rằng đây là hoàn chỉnh. Hắn mơ hồ cảm giác, nếu có thể đem cái này 9 tòa linh trận dung hợp làm một, có lẽ mới là cái này Long Môn Cửu Bia bên trong cất giấu bí mật lớn nhất. Cho nên hắn ngồi ngay ngắn Long Môn trên đài, chưa từng dao động. Thức hải bên trong, bàng bạc cường đại ý niệm lực lượng tại vận chuyển, diễn hóa ra một tòa lại một tòa linh trận rầm rạp đồ án. tựa như chín viên thần bí cổ lão đồ phủ trong đầu hiện ra, sinh ra có thể xưng hảo hãn phức tạp linh văn cảnh tượng. Rất nhanh, Lâm Tầm bắt đầu cảm thấy phí sức, quá phức tạp đi. Chín tòa thần trận ẩm chứa diệu đế, có thể xưng phong phú. Muốn đưa chúng nó hoàn mỹ dung hợp, đơn giản so với lên trời còn khó hơn, nhưng Lâm Tầm chưa từng chần chờ. Hắn đã lâm vào trong tham ngộ, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ bỏ dở nửa chừng sự tình phát sinh. Đứng im linh trận đồ án là căn bản vô pháp phù hợp không biết qua bao lâu. Lâm Tầm làm ra phán đoán, nhưng hắn chợt ý thức được, nếu là có thể khiến cái này linh trận động tiến hành vận chuyển, sẽ hay không tồn tại lẫn nhau dung hợp thời cơ, thật giống như kia lưu quang linh văn. Mỗi lần một đạo linh văn quý tích đều đang diễn dịch lấy biến hóa chi diệu. Nếu có thể tham khảo loại biến hóa này, có lẽ tự có thể đủ đem cái này chín tòa linh trận dung hợp làm một. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm không chần chờ chút nào, bắt đầu thôi diễn thời gian chuyển rời. Rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua, Lâm Tầm tính tòa bất động, tựa như một tòa tượng bùn pho tượng. Cái này khiến tất cả mọi người càng thêm kinh nghi bất định. Tiểu tử này đến tột cùng đang làm cái gì? Thời gian càng dài, tự đại biểu cho Lâm Tầm trên thân khẳng định phát sinh một loại nào đó biến cố. Điều này cũng làm cho những cái kia sở thị tộc nhân đều là mong mỏi cùng trông mong. Ước gì Lâm Tầm như vậy gặp nạn, tốt nhất có thể lập tức phải chết đi, nhất là Sở Hải Đông. Hắn cảm giác Lâm Tầm như còn sống, chính mình cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu. Hội sẽ cả một đời sống ở gia hỏa này trong bóng tối. Đây chính là hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Thời gian như cũ tại dọc theo. Lần này, tựu liền ngư bắt đấu, Trình Cảnh, Thẩm Thác những đại nhân vật này cũng đều phát giác được tựa hồ có chút không thích hợp. Không nhịn được lo lắng. Cái này Lâm Tầm thế nhưng là một cái tại linh văn một đạo bên trên khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Như hắn phát sinh cái gì bất chắc vậy, đơn giản liền là một cái vô pháp lường được tổn thất to lớn. Chư vị, các ngươi có thể từng nhớ rõ, tại 1000 năm trước thời điểm, trong đế quốc từng lưu truyền một cái tin đồn bỗng nhiên. Thẩm Thác tựa như nhớ tới cái gì, lên tiếng. Tin đồn gì? Các đại nhân khác vật đều là nghi hoặc. Nghe đồn, kia Long Môn cửa bia bên trong, một mực tồn tại một cái chưa từng bị giải khai bí mật. Ai nếu có thể đem nó giải khai, liền sẽ gây nên Cửu Long Chi Ngâm, vang vọng thiên địa. Thẩm Thác trầm ngâm nói. Cửu Long Chi Ngâm, những đại nhân vật kia trong lòng cùng nhau chấn động, cũng rốt cuộc nhớ tới. Tại dĩ vãng, tựa hồ hoàn toàn chính xác có dạng này một cái tin đồn. Chỉ là bởi vì quá mức hoang đường ly kỳ, lại một mực chưa từng được chứng minh, cho nên cũng không gây nên cái gì ba động. Cái tin đồn này cũng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Nhưng lúc này Thẩm Thác đột nhiên nhấc lên chuyện này, làm cho bọn hắn đều là ý thức được. Chẳng lẽ Lâm Tầm giờ phút này ngay tại làm, liền là phá giải kia Cửu Long trong tấm bia đá cất giấu bí mật? Cái này hiển nhiên không thể nào là thật. Khảo hạch đều đã kết thúc, chỗ này có thể lại có như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh? Đúng vậy a, kia cái gọi là Cửu Long Chi Ngâm, cuối cùng hoang đường không chịu nổi. Từ xưa đến nay, nhưng từ không từng nghe nói qua lại có chuyện như vậy phát sinh qua. Một vài đại nhân vật lên tiếng, xem thường. Thẩm Thác nhìn không được nói, chưa từng bị giải khai bí mật, đương nhiên không có khả năng phát sinh qua. Chỉ là, không đợi hắn nói xong, một đạo hùng hồn, cổ lão, sục sôi tiếng rên, đột nhiên tại kia Long Môn trên đài vang vọng trong chớp mắt ấy. Ở đây sở hữu đại nhân vật trong lòng đều là run lên, cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời uy áp, toàn thân run lên, sinh ra một cỗ vô pháp ức chế kính sợ. Bởi vì thanh âm kia thái cổ lão thương mang, tràn ngập lớn lao uy nghiêm, như thượng thương pháp chỉ, vang vọng thế gian. Mà tại trong đại điện, sở hữu linh vân sư cùng những cái kia sở thị tộc nhân, giờ phút này đều toàn thân run rẩy, thể xác tinh thần bị một cỗ đáng sợ uy áp bao phủ. Một chút thực lực không đủ, trực tiếp tự ngồi liệt trên mặt đất. Thần sắc yếu ớt, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Kia thương mang cổ lão tiếng rên thật đáng sợ ầm ầm mà cùng này đồng thời. Long môn trên đài, long ngâm khuấy động, theo chín tòa trong tấm bia đá bốc hơi ra rực rỡ kim mang, như quang vũ, đem Lâm Tầm tắm rửa trong đó, tựa như ảo mộng, khó có thể lại nhìn rõ sở hắn thân ảnh. Cái này quá thần dị, tựa như một trận cổ lão dị tượng phát sinh, để toàn trường phải sợ hãi, lâm vào một trận không nói ra được rung động bên trong. Cái này những đại nhân vật kia chấn động. Từ xưa đến nay, ai từng gặp như vậy dị tượng có người hãi nhiên. Hẳn là đây chính là kia trong truyền thuyết long ngâm có người thần sắc cuồng nhiệt. Nhưng lại không ai có thể nói ra. Tại sao lại tại Lâm Tầm trên thân đột nhiên phát sinh chuyện thế này? Trước đó hắn lại kinh lịch cái gì ly kỳ cảnh ngộ? Không bao lâu, lại một đạo long ngâm vang vọng. Hùng vĩ, uy nghiêm, thương mang vô lượng ù ù chấn động cung điện. Tại kia long môn trên đài nhấc lên như cuồng triều kim sắc hào quang. Bốc hơi lăn lộn, kinh thế hãi tục. Cái này nhất định là một cách làm cho tất cả mọi người cả đời khó quên một ngày, bởi vì ở sau đó trong thời gian, một đảo lại một đảo long ngâm vang vọng, giống như đến từ thượng cổ tuổi long thần hiển linh, chấn động nhân gian. Mà Lâm Tầm toàn thân đã bị minh mông kim hà hoàn toàn bao phủ, thậm chí toàn bộ long môn đài đều hóa thành ấm ánh khắp nơi hừng hực chi địa, tư ảo mỹ lệ. Cửu Long chi ngâm nghe đồn vậy mà ứng nghiệm thành sự thật, Thẩm Thác kích động, khó tự kiềm chế. Cái này chẳng phải là nói, tại vừa rồi trong thời gian, Lâm Tầm phá giải dấu với Long Môn chín trong bia bí mật lớn nhất, tất nhiên như thế. Dù sao, tại dĩ vãng, Long Môn cửu bia nhưng từ chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Kim Hà trùng thiên, Cửu Long chi ngâm bực này khoáng cổ thước kim dị tượng, lại hôm nay đồng thời xuất hiện. Cái này ai dám tưởng tượng, cái này Lâm Tầm chẳng lẽ là bị Linh Văn một đạo phù hộ sủng nhi, các đại nhân khác vật cũng đều nghẹn ngào, vô cùng kích động, từng cái mở to hai mắt, tâm thần lâm vào một loại chấn động bên trong vô pháp tự kềm chế. Biến thái, biến thái, hiển nhiên đại biến trạng thái. Lão thiên gia, ngươi cũng quá không công bằng. Phong Khinh Du nhích môi anh đào, tại nội tâm hung tợn nói thầm. Phúc tại trong đại điện, Sở Hải Đông mắt thấy đây hết thảy, toàn thân cứng ngắc hồi lâu, cuối cùng nhìn không được, pho ra một ngụm máu đến. Hắn mặc dù không hiểu Cửu Long chi ngâm là cái gì, có thể hắn cũng rất tin tưởng, nhất định lại có cơ duyên lớn phát sinh ở Lâm Tầm trên thân. Cái này khiến Sở Hải Đông làm sao có thể tiếp thu được. Thế là tức giận sôi sục phía dưới, liên tiếp gặp đả kích Sở Hải Đông, cuối cùng bị tức đến ho ra máu, toàn thân hơi lay động một chút, kém chút tựu ngất đi qua. Hải Đông lập tức, những cái kia Sở thị tộc nhân đều luống cuống, vội vàng xông lên trước nâng.